quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của Thông Điếp bố vợ làm chương 51 hôn không thể kháng cự. Nàng có một loại cảm giác rất kỳ quái, cứ như vậy tựa vào trên ngực của hắn, bị cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm, dường như không hề xa lạ chút nào, một chút cũng không thèm thùng, giống như bọn họ trời sinh nên như thế, đời trước, hay đời trước nữa cũng như thế này. Nhưng hắn đã sống nhiều năm như vậy, cho dù nàng đầu thai chuyển thế, chỉ sợ cũng không gặp được hắn. Hắn cũng có ý nghĩ này, có nàng ở bên cạnh, một loại vui sướng quen thuộc ở trong lòng hắn nhàn nhạt lan tràn ra, tựa hồ trong ngực của hắn có nàng, từ trước đến nay chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, từ trước đến nay nên tựa sát lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, lẫn nhau. Sắc mặt Trường Thiên dần dần thay đổi. Hắn khác với người phàm như Ninh Tiểu Nhàn, tu vi thần thông như hắn, từng ý niệm trong lòng trong đầu tới và đi, sinh cùng diệt, đều có dấu vết có thể tìm ra, đều có nhân quả có thể chứng nhận, nhưng duy chỉ có phần ràng buộc kỳ dị giữa hắn và Ninh Tiểu Nhàn, đúng như linh dương treo sừng trống giống xuất hiện, giống như mệnh trung chú định mở ngoặt tròn số mệnh đã an bài đóng ngoặt tròn vậy. Tu tiên tu ma tu yêu đều phải tin tưởng cơ duyên, hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận đây là bởi vì an bài hay là nguyên do tự nhiên, hắn cũng không lảng tránh, không trốn né. Hắn cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Nha đầu này một khi im miệng sẽ rất nhanh ngủ, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nàng không giống như là người có tâm cơ, như vậy trên người nàng rốt cuộc cất giấu bí mật gì đây? Ngày đó nàng có thể ở bãi sông nhặt được chiếc nhẫn mở ra thần ma ngục, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì hắn luôn nhớ được lời người nọ nhe răng cười nói với hắn. Quyền thập phương bởi vì bí ẩn trên người nàng quá nhiều nên mới động tâm với nàng, chẳng lẽ mình cũng thế? Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn. Ừ, xúc cảm tốt giống như tưởng tượng. Mỗi sáng, hắn đều tùy ý mùi thơm của cơ thể nàng vây quanh mình chấm phẩy. Mỗi đêm, hắn đều gối lên âm thanh hô hấp của nàng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã sớm nghĩ làm như vậy. Vết thương của Ninh Tiểu Nhàn đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa quả thật không để lại sẹo. Nhưng sắc mặt của nàng thật sự không tốt, đôi môi cũng rất tái nhợt. Trường Thiên biết, đây là kết quả của việc lúc trước nàng mất nhiều máu. Cái nha đầu này không hô đau đớn gì, nhưng cũng không đại biểu thương thế này không tạo thành thương tổn lớn với nàng. Nàng cần tính dưỡng, cần đợi chờ cốt tủy nàng tạo ra máu, nhưng thời gian của bọn hắn không đủ. Trường Thiên suy nghĩ một chút, vươn tay ra. Trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cây nhân sâm, một chén nước trong. Nước này là từ trong ao ở tầng thứ 5 không gian múc tới. Nhân sâm 300 năm, vừa vặn đủ. Hắn ngắt pháp quyết, thấp giọng quát nguyên chất nhân sâm lập tức tự động xoắn lại giống như vắt sợi dây thừng càng vặn càng nhỏ. Sau đó cả cây nhân sâm từ từ tiêu tán trong không khí, trong lòng bàn tay hắn chỉ để lại một nắm cặn bã. Cùng lúc đó, một vật hình dạng chất lỏng tinh túy nhân sâm màu xanh nhạt tản ra mùi thuốc nồng đậm bay vào trong chén nước, xoay tròn mấy lần rồi hóa tan vào trong đó. Chén nước này chắt lọc qua tinh túy của nhân sâm có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục của nàng. Hắn ôn nhu nâng đầu nữ hài trong ngực mình lên, nhấp một miếng nước nhân sâm, nhẹ nhàng che đôi môi tái nhợt của nàng. Nếu là lúc trước, hành động có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, hắn tuyệt sẽ không làm như thế này. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn đã làm ra quyết định, không tiếp tục kiêng kỵ nữa. Nếu như bọn họ có duyên, hắn cần gì phải kháng cự? Hắn dùng một cái tay khác, ở sau lưng nàng khẽ vuốt, mỗi một lần vuốt đều có một dòng nhiệt chạy khắp toàn thân của nàng trợ giúp thúc giục dược lực. Ninh Tiểu Nhàn đang ngủ vẫn rất nghe lời. Nàng ngoan ngoãn mặt hắn đút vài ngụm nước nhân sâm bất chi bất giác nuốt xuống. Nhân sâm trải qua hắn tinh luyện quả nhiên có hiệu quả, sắc mặt của nàng đã hồng nhuận hơn không ít. Nhưng khi mấm cho nàng một ngụm cuối cùng, nàng cũng ngoan ngoãn nuốt nước nhân sâm, cái lưới đinh hương lại động nhẹ, vô ý thức mút lưới và môi của hắn một chút. Cử động lơ đãng này, nhưng giống như tín hiệu khiêu khích nhỏ. Hắn đã nhẫn nại một buổi tối rồi, không bao giờ muốn nhẫn nại nữa. Hắn nhẹ nhàng hấp thu phần môi thơm cùng ngọt ngào của nàng, nhẹ nhàng đùa cái lưới đinh hương của nàng đổi lấy âm thanh lầm rất nhỏ của nàng. Cảm giác như vậy lại tới nữa rõ ràng rất mới lạ, rồi lại cảm giác được hương thơm và sự mềm mại của nàng đã để cho hắn cầu mong vài ngàn năm, nụ hôn này tựa hồ như thể thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên cũng khiến cho hắn muốn một lần lại một lần mà sa vào trong đó. Đây tuyệt đối là chuyện không bình thường, hắn dùng nhị lực lớn lao mới mạnh mẽ dừng lại lần hôn này. Đáng hận bản thân hắn hôn đến mặt đỏ tới mang tai, cái tiểu nha đầu này còn ngủ được hết sức ngọt ngào đây này. Nàng vốn len lén nghĩ tới muốn chiếm lợi của Trường Thiên, nào biết ngược lại người bị chiếm lợi chính là nàng. Từ khi tu thành thân ngoại hóa thân đến nay, hơn nữa sau khi tấn thăng làm thần thú, hắn tuyệt đối có quyền khống chế thần niệm và thân thể của mình. Nhưng trong tối tăm giống như có một lực lượng đẩy nàng về phía hắn, lực hấp dẫn giữa hai người, mạnh đến nổi ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu được. Hắn áp cái trán lên trên trán của nàng, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình. Xem ra, lần này đi về phía Tây phải chịu đau khổ rồi, Trường Thiên tự cười khổ nói với chính mình. Rốt cuộc nàng ngủ cả đêm ở ngục giam, còn là ngủ gục ở trước mặt Trường Thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng cơ hồ bụm mặt đi ra khỏi thần ma ngục. Ai tướng ngủ cũng bị hắn nhìn sạch sẽ, thiệt thòi này lớn rồi đây. Hôm qua, lúc nàng dựa vào trong ngực hắn, ngửi thấy được hơi thở phái nam trên người hắn, nhàn nhạt, nhưng làm nàng có cảm giác rất an toàn. So sánh với phái nam ở một cái thế giới khác dùng nước hoa thì tốt hơn nhiều. Thật là kỳ quái, không phải nói thân thể của thần tiên và yêu khác với người sao, không phải đều là thu khí liếm tức sao? Thần thông của Trường Thiên có hiệu quả rất cao, hôm qua nàng còn bị thương nặng sắp chết, hôm nay miệng vết thương đã giống như ban đầu, bóng loáng không dấu vết, không để lại sẹo. Trường Thiên rất giữ lời, chẳng qua là nàng cứ cảm giác trong lòng mình có chút không còn chút sức lực nào và không có tinh thần. Hắn dùng thần thông chữa khỏi vết thương, nhưng sinh mệnh lực của nàng đã bị tổn hại, cần có thời gian và thuốc bổ tới khôi phục. Về sau Thạch Quý San ra sao, nữ nhân hung hãn này cho mình một đòn nghiêm trọng như vậy, một ngày nào đó nàng muốn trả thù nàng ta. Vọt tới đại viện trong ao rửa mắt. Hoàng lão đầu tử rất không khách khí với nàng, cưỡng chế nàng rời đi. Ngày hôm qua hắn đã phân thần nhìn trực tiếp hiện trường, mọi người toàn phủ đang tìm ngươi. Tốt nhất ngươi nghĩ kỹ lời giải thích rồi hãy ra ngoài. Nhìn thấy xung quanh không có người nào, nàng mới ra khỏi thần ma ngục. Lý do nàng đã nghĩ tốt lắm, cứ đẩy cho Huyền Thập Phương. Quyền sư huyên cho truyền tống phù, sau khi nàng bị đâm bị thương thì dùng truyền tống phù rời đi chấm phẩy. Quyền sư huyên cho linh dược, bị trọng thương sau thì phục dụng, hiện tại thương thế khỏi. Thành thật mà nói, giải thích vớ vẩn đến chính nàng cũng không thể tin tưởng, kết quả hoàng lão tài chỉ cười híp mắt, không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ dặn dò nàng phải ở quý phủ nghỉ ngơi tốt rồi mới có thể lên đường. Trong huyện Tứ Bình có yêu tác quái, Quyền Thập Phương không yên lòng ngoại tổ phụ. Mặc dù hắn muốn trở về tông môn, không thể ở hoàng phủ chăm sóc, nhưng đã viết thư truyền âm cho địa đầu xà phái Xích Tiêu. Trong hôm nay, phái Xích Tiêu phái ra một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trung kỳ đến đây trấn giữ. Sau khi biết tin tức này, Ninh Tiểu Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng lão tài là một lão nhân gia đáng yêu cỡ nào, lão có thể toàn gia bình an là tốt nhất. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm chương 52 đồng tử đòi phần thưởng. Ninh Tiểu Nhàn trước sau 2 ngày bị 2 lần đả thương đều có người chứng kiến. Hoàng lão tài phân phó phòng bếp làm thức ăn cho nàng. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, một chén cháo gan heo rau chân vịt nóng hầm hập đang chờ nàng. Lại nói,

mà nội tâm lại nhiều dự kế như vậy. Tuổi của A Phúc còn nhiều hơn tuổi của hai hài tử này cộng lại, nếu có thể vượt qua một nửa thông minh của hai hài tử này, nàng cũng đừng mong moi ra hắn. Lại nói nàng cũng thật là xui xẻo, đều sắp rời khỏi huyện Tứ Bình rồi, hai tiểu sát tinh này còn có thể tìm tới nàng. Ninh Tiểu Nhàn đè nén kinh hoàng trong lòng, nhỏ giọng nói các ngươi muốn như thế nào? Nếu hai tiểu dưỡng này muốn giết nàng, lấy thân thủ linh hoạt của bọn họ, lúc thời điểm gặp mặt có thể động thủ, chứ không cần chờ tới bây giờ. Tiểu Bức Yêu bên phải chu mỏ nói tỉ tỉ thật vô tình, nếu không phải ta dẫn Huyền Chân Nhân vào hẻm nhỏ, ngươi đã sớm bị A Phúc giết chết. Nàng nghe vậy ngẩn ra. Quyền thập phương cái gì cũng tốt, nhưng hắn có một khuyết điểm chính là lộ si mở ngoặt tròn mù đường đóng ngoặt tròn. Thời điểm nhờ cậy đồng tử này đi tìm quyền thập phương, trong nội tâm nàng đã từng nghĩ tới, vạn nhất quyền đại chân nhân lạc đường ở trong hẻm nhỏ thì làm sao bây giờ, nhưng tình thế lúc đó khẩn cấp, nàng không suy nghĩ xa hơn được. Chỉ đoán quyền thập phương nhất định có chút thủ đoạn thần thông, tỉ như thả ra con hạc giấy truyền âm để tìm đường. Không nghĩ tới là do Tiểu Bức Yêu trước mắt này dẫn đường. Tuy tuổi nó còn nhỏ, nhưng thân có bản năng kiện toàn của một Bức Yêu, thính lực, khứu giác đều là thượng giai, có lòng theo dõi nàng và A Phúc cũng không phải là việc khó. Nói như thế nó quả nhiên có thể coi như đã cứu nàng một mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nàng càng thêm chắc chắc hai con tiểu yêu này không phải là tới tìm nàng để gây chuyện. Tiểu Bức Yêu bên phải lại nói xem ra tỷ tỷ đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tim đập bình phục rất nhiều. Nếu như vậy, xin tỷ tỷ đến trong nhà của chúng ta làm khách nhé. Đến trong xào huyệt yêu quái làm khách nghĩ như thế nào cũng làm người ta sờn cả da gà, mặc dù hai con yêu quái trước mặt này còn nhỏ. Nhưng nàng có thể nói không đi sao? Chỉ nghe Trường Thiên ở bên tai nàng thấp giọng nói chớ sợ, đi theo là được. Xem ra bọn họ muốn cầu cảnh ngươi, sẽ không dễ dàng hạ thủ với ngươi. Nàng cực kỳ bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là quay về phía hai người gác cửa ngoài hoàng phủ cười cười với họ, rồi xoay người đi theo Tiểu Bức Yêu. Cổ tay của nàng bị Tiểu Yêu khống chế, mới vừa rồi lại thấy qua Tiểu Bức Yêu tay chân linh hoạt, giờ phút này ngay cả Trường Thiên cũng không có biện pháp tốt nào. Đây là tiết tấu muốn vào đầm rồng hang hổ a. Hai, nếu nàng có một phần mười bản lãnh của quyền thập phương, hai con tiểu yêu quái này đừng nói uy hiếp nàng, chỉ sợ trốn nàng còn không kịp. Quả nhiên người thành thật dễ bị chịu thiệt, khi nào nàng mới có thể mở ra đại môn đi tu luyện thần thông đây? Cổ quái chính là hai tiểu yêu này cũng không có dẫn nàng đến hoang giao giã ngoại, ngược lại dọc theo đường đi nhìn thấy cư dân càng ngày càng nhiều. Đây là đi về hướng đông của huyện, nàng không nhịn được hỏi. Đúng vậy, chúng ta và mẫu thân vốn ngủ ở huyện Đông nha. Tiểu Bức Yêu bên trái hồi đáp. Hai yêu một người đã đi tới nơi, hắn đẩy cửa của một gian nhà trệt đi vào. Gian phòng kia không lớn, ngay cả cửa sổ cũng rất nhỏ, nếu muốn nhìn rõ tám phần bên trong phòng, ban ngày cũng phải đốt đèn mới được. Trong phòng có một giường ngủ, một cái bàn, trừ hai thứ đó ra, không có các vật khác. Đây là chỗ các ngươi và mẫu thân ở, không có nhà bếp, không có các thứ bình bình lọ lọ, thậm chí không có quần áo chắp vá. Chỗ này một chút cũng không thấy có dấu vết của phái nữ, thấy thế nào cũng không giống chỗ ở của một nữ nhân, không, nữ yêu có thể mang theo hài tử. Kết quả Tiểu Bức Yêu bên trái cho nàng một vẻ mặt ngươi thật ngu xuẩn, dĩ nhiên không phải rồi, đây là nhà của một tú tài. Chỗ ở của chúng ta và mẫu thân đã sớm bại lộ, không thể ở nữa. Tiểu Bức Yêu bên trái nói ta tên là Bạch Cảnh. Tiểu Bức Yêu bên phải nói ta tên là Bạch Hồng. Hai người cùng nhau nói chúng ta năm nay 11 tuổi, Ninh tỷ tỷ đừng nhầm lẫn giữa hai chúng ta. Ở trong Bức Yêu tộc, tiểu yêu 11 tuổi tương đương với đứa bé 5-6 tuổi của loài người. Không nhận sai mới là lạ, nàng liếc mắt hướng lên trời, hai tên tiểu tử này thật là trời xanh có khiếu diễn kịch. Chờ một chút. ngươi nói nơi này là nhà của tú tài, chẳng lẽ chính là tên tú tài bị ngộ hại ở huyện Đông kia? Hai con tiểu yêu gật đầu. Trời ạ, bọn họ không chỉ giết người, còn chiếm cả nhà người ta, to gan lớn mật ghê. Nhưng nàng tinh tế suy nghĩ, người tú tài cô đơn, sau khi đã chết phòng ốt tạm thời không có ai ở, hai người bọn họ chỉ cần lúc ra vào cẩn thận một chút, thì sẽ không có người đến xem xét, đúng là một chỗ ẩn thân thật tốt. Khó trách nhóm bức yêu chú đóng ở huyện Tứ Bình tìm khắp nơi cũng không tìm ra bọn họ, thì ra là bọn họ núp ở trong nhà người bị hại. Tê, hơ, a, quy, quy, tê, lơ, a, hai tiểu yêu thông minh nhưng không đúng nha. Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, rất nhanh lại phát hiện nghi điểm. Nếu hai ngươi thật sự thông minh như vậy, tại sao phải hút khô máu hai người kia, gây ra phong ba lớn thế? Bạch Cảnh và Bạch Hồng liếc nhau một cái. Bạch Cảnh mở miệng nói, Ninh tỷ tỷ, A Phúc không nói tất cả tình hình thực tế cho tỷ đúng hay không? Tình hình thực tế lại có bát quái gì có thể nghe? Nàng thích nhất nghe bát quái rồi, chẳng qua nàng không hy vọng là dưới tình huống không có chút sức phản kháng nào nghe yêu quái nói bát quái thôi. Bạch Hồng nói, chúng ta từ thành Minh Tiêu một đường đi về phía đông, đi thật lâu mới đến huyện Tứ Bình này. Tộc trưởng nói muốn ở chỗ này lâu. Mẫu thân tìm được việc giặt quần áo ở Lý Gia huyện Đông. Tiểu công tử Lý Gia năm nay 16 tuổi rồi, rất nhanh sẽ là huyết ngưu của chúng ta. Máu của hắn, rất ngọt rất ngọt. Đáng tiếc hiện tại không được uống nữa rồi. Vừa nói vừa liếm liếm môi, tựa hồ đang nhớ lại mùi vị của máu tươi kia. Bạch Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ninh tỉ tỉ, Lý Gia mời Tây Tịch cho tiểu công tử, chính là chủ nhân của cái nhà hiện tại chúng ta đang ở, Trương Tú Tài. Tây Tịch tức giáo viên dạy học, thời xưa nhà giàu có hay mời lão sư tư thục, nghe thì tưởng chuyện đơn giản, nhưng trong đó quả nhiên đều có nội tình. Hai con tiểu yêu ngươi một lời ta một câu giải thích, nên nàng đã đại khái chắp ghép thành một câu chuyện nguyên vẹn. Mẹ ruột của bọn hắn ở trong bức yêu tộc là đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần. Ninh Tiểu Nhàn lén tỏ vẻ đối với thẩm mỹ quan của chủng tộc này mình không dám gật bừa. Nhìn bộ dáng của hai con tiểu yêu, mẹ của bọn hắn có thể xinh đẹp ở chỗ nào? A, sau khi hóa thành hình người cũng rất xinh đẹp. Nàng nhiều lần ra vào Lý Gia, không biết làm sao lại cùng Tây Tịch Trương Tú Tài của Lý Gia gặp mặt. Mấy năm trước thê tử của Trương Tú Tài đã qua đời. Sau khi không ai ước thúc, hắn rất nhanh nghiện cờ bạc thành tính, ngay cả tòa nhà cũng bị thua sạch, không thể làm gì khác hơn là phải đến ở nhà trệt này. Từ đó hắn không tái giá nữa, năm nay 30 tuổi, chính là thời điểm tinh lực tràn đầy nhất của nam nhân. Bức yêu cái hóa hình biến thành một thiếu phụ, thân thể thướt tha, mặt mày thanh tú, tự có một vẻ thùy mị trên người. Trương Tú Tài này tình cờ thấy nàng, không khỏi tim đập thình thịch, triển khai theo đuổi nàng. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm chương 54, chuyện rất khoái hoạt rất vui vẻ. Hắn có công danh trong người, cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, người đi học nhiều năm. Nếu nói trong sách có Nhan Như Ngọc, hắn học được bản lĩnh theo đuổi của Nhan Như Ngọc, tài nói năng dĩ nhiên khác với bức yêu đực và nam tử nhân loại bình thường mà trong ngày thường bức yêu cách nhìn thấy. Mẫu thân của hai con tiểu bức yêu nơi nào nghe qua rất nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, huống chi tú tài này còn dăm ba ngày lại mang một ít vật nhỏ tặng cho nàng, nàng lập tức chỉ cảm thấy nam tử nhân loại là người kỳ lạ mà mình chưa từng thấy qua. Cứ như vậy chung sống hơn một tháng, nàng thế nhưng thật sự thích tên Trương Tú Tài này. Tộc trưởng bức yêu tộc trưởng qua thầu đối với mọi người rất nghiêm khắc. Bạch Cảnh nắm tay thành quả đấm nói, mẫu thân ở chỗ này tìm nam nhân, nhất định phải khai báo với người trong tộc. 20 ngày trước, mẫu thân trở về thừa nhận chuyện này, yêu cầu rời đi ra ngoài, cùng Trương Tú Tài ở chung một chỗ. Nhưng tộc trưởng không chịu, trong đôi mắt nho nhỏ của Bạch Hồng lộ ra tia sáng cừu hận, nức nở nói, mẫu thân là người tính tình hiếu thắng, qua thầu không chịu thả nương ta đi, hai người bèn đánh nhau. yêu lực của hắn cường đại hơn rất nhiều so với tộc nhân bình thường thời điểm chúng ta chạy tới, mẫu thân. Mẫu thân đã bị vứt ra bên ngoài cao trang, nàng bị thương nặng thấy chúng ta một chút rồi chết. Mẫu thân hai con tiểu yêu quái rõ ràng bởi vì nguyên nhân này mà chết đi, thật là ngoài dự tính của nàng, A Phúc quả nhiên không nói sự thật. Nhưng mẫu thân bọn họ chết đi thì có liên quan gì đến Trương Tú Tài và cô gái ở huyện Nam? Sau khi mẫu thân chết chúng ta tránh né đi chỗ khác. Bạch Hồng bổ sung thời điểm thành Minh Tiêu bị phá, yêu binh ngoài thành tiến vào nhìn thấy người phủ thành chủ liền giết. Mẫu thân nói đó gọi là trảm thảo trừ căn chấm phẩy, hiện tại mẫu thân đã chết, tộc trưởng nhất định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài né mấy ngày, mỗi buổi tối đều không dám ngủ, rất mệt, liền nghĩ đến tới ở nhờ nhà Trương Tú Tài một thời gian ngắn. Ninh Tiểu Nhàn cười khổ. Hai tiểu yêu này nói là ở nhờ, nhưng lúc đó không biết đã hiếp bức người ta như thế nào. Chẳng lẽ Trương Tú Tài không chịu đồng ý, cho nên mới mệnh tang miệng yêu Bạch Cảnh tiếp lời nói mẫu thân thích hắn như vậy, chúng ta nghĩ là van xin hắn, tất nhiên hắn có thể cho chúng ta ở lại. Nhưng hơn 10 ngày trước, lúc chúng ta lặn xuống dưới cửa nhà hắn, nghe được trong phòng truyền đến tiếng động. Bạch Hồng mở cửa sổ ra xem Trương Tú Tài thế nhưng đang ở trên người một nữ nhân loài người, đang làm chuyện rất khoái hoạt rất vui vẻ, chuyện rất khoái hoạt rất vui vẻ. Ninh Tiểu Nhàn chừng mắt nhìn qua 2 giây mới kịp phản ứng, nhất thời mặt đỏ ửng. Các ngươi làm sao hiểu được đó là chuyện rất khoái hoạt rất vui vẻ? Hai tiểu yêu quái này mới bao nhiêu tuổi chứ, nói chuyện lại rất ra vẻ ông cụ non. Ai nha? Lại nói tại sao nàng muốn hỏi cái câu này chứ? Ai ngờ Bạch Cảnh Bạch Hồng nhìn nhau một cái nói dĩ nhiên biết rồi. Mẫu thân và Trương Tú Tài cũng thường xuyên ở trong phòng này làm chuyện rất khoái hoạt rất vui vẻ. Chúng ta cách rất xa cũng có thể nghe được, có khi mẫu thân kêu rất lớn tiếng, có khi lại là rên rỉ đứt quãng, thật giống như đặc biệt thống khổ. Chúng ta vốn cho là Trương Tú Tài đánh nàng, đang muốn cho hắn biết một chút lợi hại, nào ngờ mẫu thân nói, đây là chuyện đặc biệt vui vẻ thoải mái, bảo chúng ta không cần lo lắng, biết rõ thính lực con của mình tốt có thể nghe được, yêu tộc sống cái lại còn có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Nàng lấy tay che trán, không biết làm sao che giấu bối rối của mình. Phải biết rằng, bây giờ đang ở nơi này nghe chuyện xưa, cũng không chỉ có một mình nàng. Nhưng mẫu thân mới mất tích mấy ngày, Trương Tú Tài không đi tìm nàng còn lôi kéo những nữ nhân khác làm chuyện này. Mẫu thân đã nói chuyện này Trương Tú Tài chỉ có thể làm với một mình nàng. Cho nên, hắn thật có lỗi với mẫu thân của ta. Bạch Hồng tức giận nắm chặt quả đấm, ghê tởm nhất chính là chúng ta nói cho hắn biết muốn ở chỗ này vài ngày, hắn lại không đồng ý. Còn uy hiếp muốn đi báo quan loài người, uy hiếp yêu quái làm sao nghe cũng giống như ông cụ thắt cổ ngại mạng dài, cho dù là hai con tiểu yêu quái cũng không thể bị uy hiếp nha. Cho nên các ngươi đã giết hắn, lại giết nữ nhân kia của hắn. Hai con tiểu yêu đồng thời gật đầu, ừ, chúng ta cũng đói bụng. Nàng nên hỏi cái gì mới tốt đây? Đây là ăn cừu cẩu huyết của yêu tộc sao? Được rồi, hiện tại đi vào chính đề. Các ngươi tới tìm ta là muốn làm cái gì? Bạch Cảnh Bạch Hồng nghe nói như thế, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc lên. Trước khi mẫu thân chết, muốn chúng ta không nên báo thù, muốn chúng ta rời đi thật mau. Bạch Hồng nói tiếp, chúng ta chạy, nhưng thù của mẫu thân nhất định phải báo. Nhưng chúng ta chẳng qua là hai tiểu bức yêu vô dụng nhất, căn bản đánh không lại qua thầu cùng thủ hạ của hắn. Chuyện này tự chúng ta không thể báo thù, cho nên. Trong nội tâm nàng khẽ động tiếp lời nói, cho nên các ngươi giết hai người, lúc này mới có thể dẫn tu sĩ tới huyện Tứ Bình điều tra. Tốt nhất các tu sĩ còn có thể giết qua thầu, báo thù cho các ngươi, có phải hay không? Phúc bức nhất tộc có thể hoạt động nhiều tháng ở dưới mắt phái Xích Tiêu còn không bị phát hiện, cũng bởi vì bọn chúng chỉ hút máu mà không giết người, sẽ không kinh động đến tu sĩ. Nhưng bây giờ có án mạng, người chết còn bị hút khô máu toàn thân mà chết, chuyện này nhìn làm sao cũng giống như yêu quái gây ra. chỉ cần tu sĩ chịu đến điều tra, sự thật bức yêu tộc núp ở cao trang sẽ bại lộ, mà hai con tiểu bức yêu có thiên phú bảo vệ, sẽ không tiết lộ yêu khí ra, vô luận là yêu quái hay là tu sĩ, đều sẽ không tìm thấy bọn chúng. Hai con tiểu yêu này số tuổi không lớn, thật không ngờ lại giỏi về tâm kế, hiểu được chiêu mượn đao giết người. Bạch Hồng lạnh lùng nói Ninh tỷ tỷ thật thông minh. Chúng ta đúng là làm như vậy, chẳng qua là cái môn phái trên núi Xích Tiêu kia quá kém, đã chết hai người phàm nhân cũng không phái người tới xem xét. Nếu như các ngươi không đến, chúng ta còn phải lại cắn chết một, hai người để nhắc nhở bọn họ đây. Nó nói xong rồi cong miệng lên, bộ dáng rất bất mãn. Nghe xong lời này, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trong lòng một trận lạnh như băng. Dù sao cũng là yêu quái, cho dù dáng ngoài là hài đồng 5-6 tuổi, cũng rất tự nhiên mà không coi tính mạng của nhân tộc ra gì. Quyền chân nhân dẫn người đi cao trang, nhưng không giết chết được qua thẩu. Hắn đã trốn thoát. Bạch Cảnh nói, cho nên chúng ta muốn cầu xin tỷ tỷ, giúp chúng ta giết qua thẩu, báo thù cho mẫu thân cái gì, nàng không nghe lầm chứ. Nàng đưa tay chỉ mình, vừa chỉ vào cặp bé trai sinh đôi đối diện nói các ngươi là nói, muốn cho ta thay các ngươi báo thù. Hai tiểu yêu nhất trí gật đầu. Nàng cười khổ, ta chính là người phàm bình thường, rơi vào trên tay các ngươi cũng không làm được gì, lấy cái gì đi giết qua thẩu không chỉ cường đại gấp 10 lần so với các ngươi. Khóe miệng Bạch Hồng Bạch Cảnh đột nhiên hiện lên tia mỉm cười dịu dị, thấy vậy trong lòng nàng chợt chột dạ. Hai tiểu tử này chẳng lẽ nhận thấy được trên người nàng có bí mật không? Có lẽ từ lúc tỷ tỷ nhờ vả ta đi tìm quyền chân nhân, chúng ta đã biết tỷ tỷ không phải là người bình thường. Tỷ có rất nhiều biện pháp, lại quen biết rất nhiều chân nhân. Hơn nữa hiện tại qua thầu trôi qua cũng không thoải mái hơn chúng ta, chỉ cần tỷ tỷ chịu hỗ trợ, chúng ta nhất định có cơ hội giết chết hắn. Rốt cuộc con bức yêu cái rốt kia giáo dục hài tử như thế nào, hai người bọn họ thậm chí ngay cả hai chữ giết chết này cũng biết dùng. Lại nói hiện tại các tu sĩ đều đã rời đi, nàng không có gì để dựa vào, hai tiểu hài tử này có biết hay không đây. Bạch Cảnh nói sau khi qua thầu bị cắt đứt một cánh tay, vẫn không rời xa khỏi huyện Tứ Bình. Bạch Hồng nói hắn tránh thoát được điều tra của đám chân nhân, nhưng không tránh khỏi cái mũi của chúng ta. Hắn núp ở rừng hoang ngoài cửa nam huyện Tứ Bình, hơn nữa hắn tăng thêm giọng điệu, lúc chúng ta vừa rời đi, một đại tỷ tỷ tu sĩ khác đang đánh nhau với hắn. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 55. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt. Một tỷ tỷ tu sĩ khác nàng nghe vậy thất kinh, trong nhóm người quyền thập phương chỉ có một nữ tử. Thạch Quý San, nàng ta còn chưa rời khỏi huyện Tứ Bình, hơn nữa đánh nhau cùng qua thẩu, đây là chuyện gì xảy ra? Hôm qua, chúng ta đang ở ngoài hoàng phủ đột nhiên thấy tu sĩ tỷ tỷ này lái phi kiếm bay đi, phương hướng cũng là hướng nam của huyện. Đại khái ở phía nam gặp được qua thẩu, sau đó đã đánh nhau. Bạch Cảnh đoán nói, chúng ta nhìn thần sắc qua thẩu, thật giống như hận nàng tận xương đấy. Dĩ nhiên hận nàng tận xương rồi, cánh tay của qua thẩu chính là bị nàng dùng pháp khí cắt đứt. Hiện tại hai kẻ mạnh đánh nhau tất có một đả thương, nàng có nên đi nhìn một chút xem có lợi để chiếm hay không đây. Tuy biết thời gian cấp bách, nhưng trước hết phải ứng phó với hai tiểu yêu quái trước mặt này đã. Tại sao ta phải giúp các ngươi? Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi, nàng đoạt lời trước khi Bạch Cảnh Bạch Hồng kịp mở miệng, đừng nói cái gì mà vì dân trừ hại, khuyết chương chính nghĩa, cũng đừng nói nếu như ta không giúp các ngươi sẽ giết mọi người ở hoàng phủ. Ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Bạch Cảnh không hiểu liếc nàng một cái, chính nghĩa đây là cái gì? Chúng ta sẽ không dùng người hoàng phủ đến uy hiếp ngươi. Ngươi cùng bọn họ cũng không phải là quan hệ thân thiết gì. Hai người bọn họ suy bụng ta ra bụng người, cũng không nghĩ rằng dùng tính mạng của mọi người ở hoàng phủ để uy hiếp Ninh Tiểu Nhàn thì có thể thành công, giống như Á Phúc vì cứu chính mình một mạng mà có thể bán đứng cả bức yêu tộc. Bạch Hồng chân thành nói chúng ta tới lập khế ước, làm giao dịch. Nó nói ra hai chữ làm ăn này kết hợp với vẻ mặt mười phần ngây thơ của nó, khiến nàng cảm giác không khỏi rất rõ ràng. Thú vị, hai tiểu tử này muốn nói chuyện mua bán với nàng. Nhưng phàm là nói về giá cả, nàng rất ít thất bại. Giao dịch gì, nói nghe một chút. Ngươi giúp chúng ta giết qua thẩu, báo thù cho mẫu thân. Chúng ta sẽ đưa ngươi một món đồ đặc biệt tốt. Thứ tốt lòng hiếu kỳ của nàng thoáng cách bị gợi lên. Kiểm hàng trước, rồi lại nói chuyện làm ăn. Nàng thấy hai con tiểu yêu lộ vẻ do dự, vội vàng nói, đây là trình tự buôn bán bình thường. Nếu không ta làm sao biết có đáng giá hay không. May là mặc dù hai tiểu yêu này thông minh, nhưng ít kiến thức, hai bọn chúng nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Bạch Cảnh từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi nhỏ, Bạch Hồng lấy một thứ từ túi ra, hóa ra là một cái hộp nho nhỏ. Bạch Cảnh dốc ngược cái túi, rung lên trên bàn, một viên dược hoàn lớn bằng ngón cái rớt xuống trên mặt bàn, quay tròn lăn hai ba vòng. So với ít thể đan mà Mai trưởng môn Xích Tiêu phái ban cho Ninh Tiểu Nhàn, bề ngoài viên dược hoàn này rõ ràng tốt hơn nhiều, hiện ra màu tím rất quý khí, cho dù ở bên trong phòng mờ mờ như vậy, ba người vẫn có thể tinh tường thấy trên bề mặt viên dược hoàn thỉnh thoảng hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Kết kim đan. Không đợi nàng xem xét cẩn thận, Trường Thiên đã mở miệng trong tiếng nói hàm chứa vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt, đối với ngươi thì đích xác là thứ tốt. Vô luận như thế nào, cũng phải thu nó vào tay. Trong tay hai tên tiểu yêu này thật là có bảo bối khó lường nha. Nàng dùng danh tiếng kiểm hàng để cầm kết kim đan trên bàn lên tinh tế đánh giá, kỳ thực là đang nghe Trường Thiên giải thích lai lịch của viên thuốc này. Trường Thiên cũng biết thời gian quý giá, nên nói cực nhanh. Kết kim đan là dược vật phụ trợ tu sĩ loài người từ trúc cơ kỳ tấn chức kim đan kỳ. Tu vi loài người tựa như nước chứa ở trong thùng nước, nước đầy thì phải đổi lại vật chứa khác lớn hơn. Tu sĩ tu luyện trúc cơ kỳ tới trạng thái viên mãn, nếu muốn phát triển nữa thì tất phải đánh vỡ ngăn cách tiến vào giai đoạn kế tiếp, tức kim đan kỳ. Có kết kim đan trong tay, tỷ lệ tấn chức kim đan kỳ thành công ít nhất đề cao 3 thành. Nghe như kiểu rất châu bò, nhưng nàng không phải là tu sĩ, viên dược hoàn này có thể có tác dụng với nàng sao? Dường như hắn biết suy nghĩ trong lòng nàng, nói tiếp, đừng lo lắng, ta tự có biện pháp khiến nó có tác dụng với ngươi. Ngươi nhất định phải thu nó vào trong tay. Trong lòng nàng mừng rỡ. Nếu Trường Thiên nói là có biện pháp, vậy hắn sẽ nhất định có biện pháp. Nhưng chuyện có kẻ mặc cả thế này, buồn vui là không thể hiện ra trên mặt. Nàng giả bộ như khó xử nói, đây là cái gì, đối với ta có tác dụng gì? Bạch Cảnh nói, mẫu thân nói, đây là kết kim đan, sau khi loài người ăn xong có thể từ trúc cơ kỳ lên cấp đến kim đan kỳ. Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh trong lòng. Trường Thiên rõ ràng nói, viên dược hoàn này chẳng qua chỉ tăng cơ hội thành công lên cấp mà thôi, cũng không biết là bức yêu mái hay là hai con tiểu yêu này tự mình cố ý ca, hơ u y e cơ hơ đại tác dụng của kết kim đan. Nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra vẻ khó xử, ta chỉ là một người phàm, thuốc này có ít lợi gì đối với ta? Bạch Hồng nói, đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với những tu sĩ khác thì hữu dụng. Ngươi có thể cầm nó đi đổi chút ít đồ tốt khác. Tỷ tỷ thông minh như vậy, khẳng định biết điểm này. Tiểu tử này cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Ninh Tiểu Nhàn vừa lộ ra ý tứ xá, hắn theo bản năng đã nghĩ phản bác lại. Nàng thở dài một hơi, ra vẻ thiếu hăng hái, đưa tay chỉ sang cái hộp trên bàn nói, trước bỏ qua cái này không nói, trong này là cái gì vậy? Kích thước cái hộp này không lớn bằng bàn tay, kim quang lòe lòe, vừa nhìn cũng biết bên trong chính là mặt hàng cao đẳng có giá trị cao. Tuy cái hộp chỉ làm từ gỗ không phải vàng không phải ngọc, phía trên điêu khắc một bụi cây nhỏ, cành lá không nhiều, thoạt nhìn dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng kỹ thuật điêu khắc hết sức cao minh, ngay cả hình dáng lá trên cây cũng có thể thấy được rõ ràng. Bạch Cảnh trân trọng mở nắp hộp ra, Nàng duỗi dài cổ đi xem, kết quả bên trong có một thứ gì đó được bọc bằng mảnh vải nhỏ màu vàng. Hắn lại mở bọc đó tiếp, bên trong là một hộp bằng bạc nhỏ. May là tiểu bằng hữu Bạc Cảnh là một con tiểu bức yêu thuần khiết. Sau khi mở hộp bạc này ra, rốt cuộc bên trong có đồ đấy. Nàng nhìn nhìn, lại rủi rủi mắt, để ngừa mình không phải là hoa mắt nhìn lầm rồi. Trong hộp lặng lặng yên nằm một vật thể hình dáng hạt, không to hơn đầu ngón tay út của nàng, bụng phình mà đầu nhỏ, ở giữa thì ố vàng, bên cạnh biến thành màu đen. Đây giống như là một loại hạt giống thực vật. Cụ thể hơn một chút thì cái này giống như là ở Trung Quốc vào mỗi dịp trước Tết âm lịch, các siêu thị đều điên cuồng tích cực đưa hàng lên kệ, để ngừa các ông lão bà lão điên cuồng tranh cướp đồ ăn vặt. Hạt dưa. Này, đây là cái gì? Nàng cơ hồ nhích Lan Hoa chỉ lên chỉ vào vật này, run giọng hỏi. Không phải là bị hù, mà là bị làm cho tức đến cười đấy. Nếu hai tên tiểu tử dám trả lời đây là một loại hạt giống thực vật thần kỳ, nàng sẽ đem vật này nhét vào trong miệng bọn họ, để cho bọn họ nếm thử đây là mùi ngũ vị hương hay là mùi bơ đấy. Nhìn mặt ngoài hạt dưa phát sáng ra một tầng bóng loáng, tám phần là mùi ngũ vị hương đấy. Kết quả hai con tiểu bức yêu nhất tề lắc đầu nói chúng ta cũng không biết, mặt của nàng lập tức đen lại. Thành ý chưa đủ, giao dịch nơ a y k hơ o nơ gơ có cách nào làm? Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm chương 56 có kẻ mặt cả. Bạch Hồng nôn nóng, không nhịn được lên tiếng nói sao ngươi có thể như thế tiểu yêu quái, rốt cuộc lộ ra chân ngựa rồi nha, sao không hề đều nhịp trả lời nữa, tỷ tỷ vốn thật sự nghĩ hai ngươi có tính cách giống nhau như đúc đây. Sao không thể như thế, ta một mình đi theo các ngươi tới nơi này, bản thân có thể coi như rất mạo hiểm, rất có thành ý. Kết quả các ngươi ra điều kiện là cái gì? Nàng bắt đầu ép giá. Thật ra thì chỉ bằng một viên kết kim đan, khoản mua bán này hoàn toàn làm được rồi. Dù sao hai tiểu yêu quái lại không biết viên dược hoàn này là thứ nàng có thể cần dùng đến. Một viên kết kim đan thoạt nhìn rất đáng tiền, nhưng đối với ta lại hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Nếu ta muốn dùng nó để đổi lấy tiền, còn muốn đánh cược nhân phẩm đi tìm một tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn thật tốt bụng sẽ không đoạt đan giết người, muốn đem cái này để giải quyết trên con đường quanh co không thuận thật không dễ dàng a. Bi ai của người phàm là hoàn toàn bị thần tiên và yêu quái không để vào trong mắt. Nếu nàng thật sự mạo hiểm hiểm tìm tu sĩ mang đan dược đi bán, kết cục khả năng nhất không phải là cầm một đống bạc hoặc linh thạch trở lại, mà là bị tu sĩ kia đoạt đan rời đi, làm không tốt còn có thể bị một kiếm giết chết, để tránh tin tức tiết ra ngoài. Hiện tại nàng dần dần thăm dò ra phương thức suy nghĩ của hai tiểu yêu quái. Lời này nghe vào trong tai bọn họ, không nhịn được sẽ nghĩ. Nếu ta là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn, ta sẽ đoạt bảo hay là trả tiền? Đây không nghi ngờ chút nào chính là người vế trước, đối với bọn họ mà nói thì điều này càng tiếp cận sự thật hơn. Nàng cầm lấy cái kết kim đan này đúng là rất khó bán ra, vì vậy hai tiểu tử này cũng không lên tiếng. Nàng hiển nhiên đã nói đúng trọng điểm rồi. Ninh Tiểu Nhàn cố gắng lên. Rồi lại nói cái hạt giống. Nàng không biết gọi cái thứ ở trong hộp này như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cố gắng ra vẻ ghét bỏ, ngay cả chính các ngươi cũng không biết cách dùng như thế nào, lại có thể nói là thứ đặc biệt tốt lấy ra làm giao dịch. Mặt Bạch Hồng đỏ lên nói hai thứ đồ này là lúc thành minh tiêu bị phá, chúng ta thừa dịp rối loạn từ trong phủ thành chủ nhặt được. Đồ được thành chủ trân trọng giấu đi. Sao có thể là vô dụng được? Ninh Tiểu Nhàn bắt được lỗi trong lời nói của hắn chấm phẩy, lỗi ngôn ngữ, liền cười lạnh nói trước ngươi nói là nhặt được, lúc này lại nói là thành chủ giấu đi, rốt cuộc vật này vốn được để ở đâu? Bạch Cảnh giận trợn mắt nhìn Bạch Hồng một cách ngu ngốc thì đừng có há mồm rồi. Ninh tỉ tỉ, hai thứ đồ này vốn là được thành chủ đặt ở trong mật thất. Thời điểm thành minh tiêu bị công phá, thành chủ đã bị giết. mấy thân tín của hắn trước xông về phủ thành chủ đoạt đi không ít bảo bối quý trọng. Lúc ấy trong lòng mọi người bàng hoàng, khi đó ta và Bạch Hồng len lén vào phủ thành chủ nên không người nào phát hiện. Bọn họ ở trong mật thất lựa lấy đồ, chúng ta cũng lẻn đi vào, kết quả có hai đám người trước sau đi vào, giống như cùng nhìn chúng một bảo bối, rồi đánh nhau, hai ta thừa dịp sờ loạn lấy đi hai kiện đồ vật. Hắn nói tiếp, chúng ta quả thật không biết giá trị đích thực của hai thứ này, hạt giống kia ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra là cái gì. Nhưng đã được đặt ở phòng trong cùng của mật thất, được bảo hộ nghiêm mật nhất, hẳn là đồ tốt nhất mới đúng. Hai tiểu tử này mặc dù thông minh, nhưng nếu nói đàm phán chỉ là người học nghề, không hiểu được lá bài tẩy của mình là không thể dễ dàng lật cho người khác nhìn. Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một lát. Nhưng Bạch Hồng không nhịn được. Bọn họ đều thẳng thắn như vậy rồi, hắn dùng điều kiện tốt như vậy ôn tồn nói với Ninh Tiểu Nhàn, nhưng nữ phàm nhân này lại ra sức khước từ, hắn càng nghĩ càng căm tức, cho nên áp thanh áp khí nắm góc bàn nói cái giao dịch này không làm không thể, nếu không ta liền giết ngươi. Hắn vừa dùng lực, một góc bàn nho nhỏ bị hắn bẻ ra. Trong lòng nàng lột bột vang lên một tiếng. Sức lực của tiểu yêu quái này thật lớn, tính tình cũng không quá tốt, cùng yêu quái đàm phán quả nhiên có nguy hiểm đến sinh mạng. Song trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ tự nhiên, lạnh lùng nói nếu ngươi không muốn báo thù cho mẹ của ngươi, thì cứ giết ta đi. Mọi người nhất phách lưỡng tán, cùng lắm thì ta một mạng bồi hai người các ngươi thì sao, cứ trốn đông trốn tây cả đời đi. Ta nghe nói tính mạng của bức yêu cũng rất dài chập chập, ít nhất có thể sống 200 năm, nói cách khác, ở 170-180 năm tiếp theo các ngươi có muốn cũng không ngẩng đầu lên làm yêu quái được. Đừng tưởng rằng đây chỉ là vấn đề mặt mũi, yêu quái tu hành cũng sẽ gặp gỡ tâm ma, nếu hai tiểu yêu quái này giết nàng mà khiến cho thù của mẫu thân khó báo. Từ nay về sau trong lòng vẫn lo sợ, cũng sẽ dưỡng thành tâm ma trở ngại tu hành. Bạch Hồng Bạch Cảnh biết nàng nói đúng, đè xuống một chút phẫn nộ trong lòng thấp giọng nói ngươi thật có thể giúp chúng ta báo thù. Nàng dĩ nhiên không có nắm chắc rồi, chẳng qua là trực tiếp nói như vậy, sợ là sẽ bị hai tiểu yêu này xé thành mảnh nhỏ. Nàng trầm ngâm nói ta cần thấy rõ ràng tình thế rồi mới cho ra phán đoán. Nếu có kế hoạch thích đáng, không có chuyện gì là không làm được. Lời này nếu lấy ra nói với người trưởng thành bình thường, sợ rằng sẽ bị xì mũi coi thường, kiểu nói dốc hết sức sẽ làm được. Cái loại cách nói trong lòng có bao nhiêu, thì làm bấy nhiêu, đã được chứng minh là lừa dối người. Đáng tiếc, hai con tiểu yêu trước mặt này còn quá nhỏ, bình thường tiếp xúc với yêu tộc cũng chất phác hơn nhiều so với Ninh Tiểu Nhàn. Vì vậy không nhìn ra sơ hở trong đó. Nhưng các ngươi ra giá quá thấp. Nàng đảo tròn mắt nếu muốn ta hiến kế để đối phó qua thầu, phải tiếp tục tăng giá lên đi. Bạch Cảnh khó xử nói trừ hai thứ này ra trên người chúng ta không có thứ nào khác, không lấy ra được những vật khác rồi. Ai nói? Ta thấy các ngươi còn có một thứ cũng rất đáng giá à. Bạch Hồng sững sờ nói cái gì, hắn cũng không nghĩ ra hai huynh đệ còn có thứ gì đáng giá có thể lấy, nữ nhân này phát hiện ra như thế nào. Ninh Tiểu Nhàn cười, duỗi ngón tay ra chỉ vào lồng ngực của bọn hắn chính là các ngươi. Bạch Hồng Bạch Cảnh ngẩn ngơ, mới kịp phản ứng nàng muốn hai huynh đệ lấy chính mình làm điều kiện, nhất thời giận dữ. Sắc mặt Bạch Hồng đỏ ngầu, mở to hai mắt nhìn. Dùng sức vỗ cái bàn nói thì ra là ngươi muốn huynh đệ của ta làm nô lệ để sai sử, thật đúng là to gan. Móng tay Bạch Cảnh cũng dài rồi, cười lạnh nói chúng ta đường đường là yêu quái, sao có thể làm nô dịch cho người phàm. Ninh tỉ tỉ, ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, so sánh ánh mắt lớn à, ai sợ ai chứ. Nàng đè cảm xúc hoảng hốt xuống, chừng to mắt nói chớ có nói bậy bạ. Ai đánh tính toán coi các ngươi là nô dịch, ta chỉ nghĩ trong lúc đi về phía tây trên đường tìm hai người bạn. Các ngươi là yêu quái, rồi lại không có yêu khí, dưới nhiều tình huống có thể dễ dàng làm việc hơn so với người phàm như ta. ta chỉ muốn mượn chút năng lực của các ngươi tới dùng, làm sao có thể nói là Ngô Dịch Bạch Cảnh Bạch Hồng liếc nhau một cái, nghi ngờ nói mẫu thân nói, loài người luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, không thể dễ tin. Chúng ta làm sao biết ngươi thật không có ý định Ngô Dịch, chúng ta nàng thật sự tính toán đem hai bọn hắn vào thần ma ngục. Sau khi đi vào còn có thể tùy vào hai người bọn họ sao? Nàng cười lạnh, mẹ ngươi nói loài người chỉ chính là nam tử trong nhân tộc đi, cái giống chết tiệt kia đúng là đa số đều khẩu Phật tâm xà, bội bạc ngu ngốc, phiền toái nhiều, chức năng ít, chỉ giá thì cực thấp. Nàng nói một đống lộn xộn, nữ tử chúng ta thì lại khác, mẫu thân các ngươi đối xử với các ngươi chưa bao giờ đòi hồi báo đúng không? Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đích Bố Vợ Làm Chương 57 Thần Ma Ngục Thu Yêu. Điều này hiển nhiên là nàng muốn trộm đổi lại khái niệm rồi. Hai tiểu yêu suy nghĩ một chút, gật đầu. Mẫu thân đối xử với bọn hắn đương nhiên là vô cùng tốt, còn Trương Tú Tài đối xử với mẫu thân cũng quả thật được xưng tụng bằng 8 chữ khẩu Phật tâm xà, bội bạc bất nghĩa. Ninh Tiểu Nhàn lại thở dài nói hay, nghĩ đến nàng là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, là mẫu thân đối xử với hài tử vô cùng tốt, đáng tiếc ta không được gặp nàng nữa rồi. Cũng là một mẫu thân dâm đãng a, nhưng lời này không thể nói ra miệng, hai tiểu yêu quái bị nàng động đến chuyện xúc động, vành mắt đều đỏ. Hiện tại hai ngươi đã không còn nương rồi, kế tiếp chẳng lẽ tính toán ở huyện Tứ Bình ngây ngốc cả đời sao? Tin đồn nơi này có yêu quái đã bị lộ, các ngươi tiếp tục ẩn núp, chung quy cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đây mới là mục đích cuối cùng của nàng, thay vì như thế, không bằng cùng ta đi về phía Tây thôi. Trên đường chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng coi như là kết bạn cùng đi. Nàng nói lời này rất thành khẩn. Từ tối hôm qua đến hôm nay, hiệu lực của nhân sâm 300 năm đều đang chậm chạp vận hành ở trong cơ thể nàng, lúc này trên mặt đầy thành kính thoạt nhìn phảng phất có một tầng ánh sáng thánh khiết, khiến Bạch Hồng đều nhìn ngây người. Bạch Cảnh lại tương đối bình tĩnh, nghe vậy kéo Bạch Hồng qua một bên, hai tiểu yêu quái bàn luận xôn xao. Hạt giống kia ta nhận ra được, kết kim đan so sánh cùng nó quả thực chính là phế vật. Ngươi chớ kích động, đợi xong chuyện ở đây rồi, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Thừa dịp lúc bọn chúng cúi đầu thương nghị, Trường Thiên nói ở bên tai nàng, tu vi của Thạch Quý San hẳn là so với Qua Thầu kém hơn không ít, nhưng nàng có rất nhiều pháp khí trong người, chưa chắc không thể đấu thắng hắn. Cuộc chiến đấu này, ngươi có thể thừa nước đục thả câu, nhưng phải chú ý an toàn của chính bản thân mình. Hắn đang lo lắng cho nàng, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn có chút ngòn ngọt, ngược lại không có gấp gáp biết được bí mật của hạt giống kia như vậy. Hai tiểu yêu thương lượng xong rồi đồng loạt quay người trở lại, hai người bọn chúng nói được rồi, chúng ta có thể cùng đi. Nhưng ngươi làm như thế nào để giúp chúng ta báo thù chi bằng cho chúng ta thấy rõ ràng rất nhiều hài tử đều thích ăn quy, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nội dung bọn họ mới vừa rồi thương lượng là, một khi đại thù được báo, sẽ bỏ nàng qua một bên là được rồi. Dù sao hai người bọn họ không có yêu khí, đến lúc đó trốn ở chỗ giã ngoại hoang vu, các tu sĩ chẳng lẽ nguyện ý phụng bồi nàng không có mục đích tìm lung tung khắp nơi? Nói về tiền thù lao, nàng có thể nhận được hai thứ đồ trên bàn này, cộng thêm giữ được cái mạng nhỏ của mình là đủ rồi. Tính toán của bọn họ làm sao giấu riêng được Trường Thiên, hắn nói hết từ đầu chí cuối cho Ninh Tiểu Nhàn. Nàng tức giận trong lòng, bà cô đây xài nhiều nước miếng như vậy, dùng khí lực lớn như vậy muốn chiêu hàng các ngươi, kết quả các ngươi lại tính toán đâm sau lưng ta. Tốt thôi, hai ngươi mới là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, một lát xem ta thu thập hai ngươi như thế nào. Cho nên nàng đáp tất nhiên là có biện pháp. Nếu hai ngươi muốn kiến thức, trước hết nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện mà nhìn tỉ tỉ biểu diễn. Bạch Cảnh hồ nghi đánh giá nàng. Nàng khích tướng nói làm sao, hai ngươi sợ ta, một người phàm tục ăn hoặc là băm bọn ngươi sao? Người ở trên địa bàn của bọn hắn bên cạnh cũng không có tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Hai con tiểu yêu nhìn chăm chú một cái, gật đầu, nhắm mắt lại. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay đặt trên trán bọn họ, hỏi hai ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi. Vâng, tiếp theo trong nháy mắt, ba người đã xuất hiện trong thần ma ngục. Cách muốn dẫn vật còn sống vào thần ma ngục, một là cam tâm tình nguyện, hai là không còn sức đánh trả. Hung thủ giết người ở huyện Tứ Bình rốt cuộc bị bắt rồi. Chuyện phía sau không cần nói tỉ mỉ rồi, hai tiểu yêu nhìn thấy Trường Thiên đã bị làm cho sợ đến ngã nhào trên đất, không dám nhúc nhích. Trường Thiên không để ý tới hai tiểu tử trên mặt đất, chỉ ngưng mắt nhìn nàng, một hồi lâu, khóe môi mới cong lên hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, ngươi làm rất tốt. Ứng phó với trận nguy cơ đột nhiên xuất hiện này thật sự nàng làm rất xuất sắc, rất nhiều chỗ đều vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp khích lệ nàng, trái tim của nàng đột nhiên đập bịch bịch. Thì ra Trường Thiên cười rộ lên lại dễ thương đến vậy, môi mỏng của hắn vung lên một độ cong vừa đúng, tựa hồ khiến lạnh lùng băng hàn trước sau như một giữa lông mày, đều hóa thành gió nhẹ ấm áp tháng ba thổi giữa hồ nước xuân, cũng thổi rối loạn lòng của nàng. Hắn hài lòng nhìn nàng tiến vào trạng thái hóa đá, quay đầu nói với hai tiểu yêu nói lập hạ huyết thể tâm minh mở ngoặc tròn lời thề lấy máu từ tim, sẽ miễn tội chết cho hai ngươi. Nhưng từ bây giờ các ngươi phải nghe theo nàng phân phó, chỉ hơi cãi lời, ta sẽ cho các ngươi nếm lần lượt 72 loại cực hình sưu thần khóa phách. Hắn lắc lắc tay áo, hai tiếng leng keng nhẹ vang lên. Hai dao găm nhỏ màu đỏ như máu đã rơi ở trước mặt Bạch Cảnh và Bạch Hồng. Cặp sinh đôi này hiển nhiên không có lựa chọn tốt hơn. Tính cách của bọn chúng cũng rất thức thời, liếc mắt nhìn nhau rồi cầm lấy truy thủ, trong miệng thề nói ta Bạch Hồng mở ngoặc tròn Bạch Cảnh đóng ngoặc tròn Tôn Ninh Tiểu Nhàn làm chủ, từ đây mặc cho nàng sai khiến, sông pha khói lử, tuyệt không vi phạm. Nàng tổn thương tức là ta tổn thương, nàng chết tức ta chết. Nói xong trở tay dùng truy thủ thẳng tắp cắm vào lồng ngực của mình, nàng hợp thời mà nhắm mắt lại. Mặc dù biết nghi thức lập lời thề chắc chắn sẽ không gây ra nhân mạng, nhưng tình cảnh truy thủ đâm vào trái tim vẫn quá kinh hãi rồi, không thích hợp với người địa cầu như nàng quan sát. Thần kỳ chính là cặp sinh đôi chỉ rên một tiếng, dao găm trên bộ ngực lại vô thanh vô tức từ từ tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Đừng nói trên bộ ngực của hai người có toát ra vết máu rồi, ngay cả áo cũng không bị tổn hại qua. Đây chính là chứng minh huyết thể tâm minh thành công. Ngươi chỉ cần hạ lệnh, bọn họ không dám vi phạm. Chỉ cần ngươi tâm niệm khẽ động, trái tim hai người bọn chúng sẽ nổ tung mà chết. Trường Thiên lười biếng nói, dẫn bọn họ đi ra ngoài đi, đã thu đồ của bọn hắn, thì phải nghĩ biện pháp giết chết qua thầu. Tuy nói hai tiểu yêu đã lập tâm thề, nhưng rốt cuộc là trung thành hay là lừa gạt, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ hiển lộ ra khác biệt trong đó. Bọn họ đã làm trễ nai quá nhiều thời gian, còn không biết đánh nhau ở huyện Nam đã tiến hành được như thế nào rồi. Dưới đáy lòng nàng lặng yên ủng hộ Thạch Quý San, ngươi cần phải cố chống đỡ thêm một lát a, ít nhất phải chờ ta chạy tới. Thật ra thì đối với nàng, song phương đánh nhau đều không phải là người tốt gì, nàng còn ước gì song phương lưỡng bại câu thương. Chẳng qua là nếu Thạch Quý San đánh thắng có lẽ nàng ta sẽ chạy mất luôn, Ninh Tiểu Nhàn nàng không mò được chỗ tốt nào chấm phẩy, nếu như qua thầu đánh thắng. Nàng có lẽ còn có thể thu được chút ngư ông đắc lợi. Hai con tiểu yêu quái ra khỏi thần ma ngục, dẫn nàng đuổi theo hướng nam. Nàng chạy không nhanh bằng chúng nó, thấy vậy Bạch Hồng vươn tay ra nhẹ nhàng cầm cánh tay của nàng, Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tên tiểu tử này cũng có chút thần thông trong người nha. Bạch Hồng cười nói đây là phương pháp bản mệnh của bức yêu. Tên là thuật thuận gió, có thể làm mình hoặc người khác chạy trốn nhanh hơn một chút. Thái độ của hai con tiểu yêu ngược lại thật giống như thân cận hơn rất nhiều. Nàng kỳ quái nói chẳng lẽ hai ngươi không giận ta gài bẫy các ngươi, khiến các ngươi bị mắc lừa chịu thiệt hả? Vậy mà Bạch Cảnh lại giao động đầu của nó. Ninh tỷ tỷ, nếu như tỷ sớm một chút nói cho chúng ta biết người chúng ta đi theo chính là Trường Thiên Đại Nhân, thì tỷ cũng không cần phí nhiều miệng lưới như vậy. Các ngươi biết thân phận của hắn? Không biết, nhưng chúng ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn vô cùng cường đại. Bạch Hồng tiếp lời nói, bức yêu nhất tộc chúng ta nguyện ý đi theo yêu quái cường đại hơn so với mình, huống chi Trường Thiên Đại Nhân là đại yêu quái kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, ta chưa từng thấy qua hắn, không biết trên đời còn có thần thú, chỉ nghĩ nam nhân áo đen trong thần ma ngục là một cự yêu. Đại yêu quái kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, đừng nói Trường Thiên trong thần ma ngục có vẻ mặt hắc tuyến, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng giờ khóc giờ cười. Được rồi, coi như đây là lời khen đi. Bọn họ một đường đi về hướng nam, gặp phải không ít cư dân kinh hoàng thất thố đang vội vàng chạy đi. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, xem ra sắp đến rồi. Nàng kéo một vị đại thúc để hỏi thăm, đối phương chỉ nói về câu phía nam có yêu quái, rồi giật lại ốm tay áo của mình tiếp tục chạy trối chết. Xem ra đánh nhau ở huyện Nam còn chưa kết thúc. Hai yêu một người chạy tới bờ sông Tố Hà cạnh cánh rừng, quả nhiên thấy chỗ trống trải có hai thân ảnh đang giao phong. Trong đó một thân ảnh yểu điệu, tự nhiên là người quen cũ của Ninh Tiểu Nhàn Thạch Quý San rồi, người còn lại hiển nhiên chính là Qua Thẩu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Qua Thẩu đã hiện ra nguyên hình, mặt như thiên lôi, thân cao vượt qua 7 thước. Màng cánh dưới xương sườn hiện lên màu nâu xanh, móng nhọn trên tay có ánh sáng đen chớp động, xem ra không chỉ có kèm theo độc ngủ mê man đơn giản như vậy. Nếu nói là A Phúc ở trong ngõ tối bắt Ninh Tiểu Nhàn có tốc độ nhanh hơn tuấn mã, tốc độ ra chiêu của Qua Thẩu này còn nhanh hơn theo kịp mã lực ảo ảnh khi ngựa triển khai tốc độ cao nhất rồi. May nhờ cánh tay phải của nó đã bị chặt đứt, Qua Thẩu chỉ có thể dùng cánh tay trái đánh nhau cùng Thạch Quý San, xem ra cực kỳ không quen, nếu không Thạch Đại Mỹ Nhân đã sớm bị thua. Hiện tại tình hình trên trận cũng là điều mà Ninh Tiểu Nhàn nguyện ý nhìn thấy nhất. Ở vào trúc cơ kỳ sơ kỳ, Thạch Quý San đã rơi xuống hạ phong, bị Qua Thẩu công kích đến trái thiếu phải hụt. Cũng may nàng ở trong Triều Vân Tông tập luyện xuống căn cơ vô cùng kiên cố, mặc dù lộ ra dấu hiệu thất bại nhưng không quá kinh hoàng, xem ra còn có thể chống đo được một thời gian ngắn nữa. Tại sao nàng ta không ngự kiếm chạy trốn? Ninh Tiểu Nhàn trộm hỏi. Nơi này cách chỗ đánh nhau khoảng 20 trượng, một người một yêu kịch chiến hăng say, không nghe được tiếng người bàn luận xôn xao. Trường Thiên còn chưa đáp lời, Bạch Cảnh đoạt trước đáp, trên thân kiếm của nàng có máu. Vừa nhẹ nhàng ngửi ngửi mới nói, hơn nữa còn là máu chó đen, có thể phá rất nhiều pháp khí. Bảo kiếm của nàng bị dơ bẩn, đã không có thần thông, không bay được lên nữa. Ninh Tiểu Nhàn nghe xong cảm thấy áp hàn một trận, máu chó đen lại có năng lực bài trừ thần lực của pháp khí. Xem ra sau khi Qua Thẩu chịu thiệt vì bị trúc tu sĩ đánh lén bất ngờ, lúc này cuối cùng đã có chuẩn bị mà đến. Trường Thiên biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ khinh thường nói, máu chó đen chỉ có thể phá pháp khí cấp thấp, ngươi không nên nghĩ nó rất hữu dụng. Nàng đoán được không sai. Ngày hôm trước hang ổ của Qua Thẩu bị vây đánh, hắn vẫn đi lại ở vùng ngoại ô huyện Tứ Bình, chứ chưa đi xa. Nó nhận ra được đây là tu sĩ của Triều Vân Tông, mà không phải là người của địa đầu xà phái Xích Tiêu. Rồng đi ngang qua sông Tổng Yếu sẽ phải rời đi, nó còn có cơ hội trà trộn vào huyện Tứ Bình. Đều nói thỏ khôn có 3 hang, nó đã bố trí một tiểu nông trang ở bên bờ sông Tố Hà, huyện Nam Thành cứ điểm, đây cũng là một trong những địa điểm bí mật của bức yêu tộc mà những người khác đều không biết. Sau khi bị thương, nó bỏ chạy tới nơi này, nghỉ ngơi lấy lại sức. Năng lực hồi phục của phúc bức nhất tộc rất là cường đại, chỉ cần cho nó có đầy đủ thời gian giảm sóc, trừ cụt tay ra, nội ngoại thương trên người có thể hồi phục đấy. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 58 Bỏ Ngựa Rình Ve. Ban đêm hôm qua, Nó bị một trận tiếng mắng cùng tiếng nước chảy làm cho tỉnh, sau đó đã ngửi đến một mùi mà cả đời nó khó quên. Thạch Quý San cánh tay phải của nó chính là bị chặt dưới pháp khí của Thạch Quý San, bởi vì chạy trốn quá vội vàng, nó ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng không dám quay người đi lấy. Sáng sớm ngày hôm sau lúc trở lại Cao Trang, nơi này đã bị đốt thành một mảnh đất bằng phẳng, cánh tay phải của nó tất nhiên cũng bị đốt sạch rồi. Mặc dù năng lực khôi phục của yêu tộc cường đại, nhưng nó chỉ là đầu lĩnh bức yêu, còn chưa biến thái đến mức có bản lĩnh có thể chống sống mà sinh ra một cánh tay được, vì vậy đời này đều chỉ có thể là yêu quái tàn tật. Tính cách của Qua Thầu vốn rào hoạt tàn nhẫn, sau khi bị Thạch Quý San đả thương, lại càng nhớ rõ ràng được hơi thở của nữ nhân này, giờ phút này thấy nàng một thân một mình chạy đến bờ sông, hết mắng rồi lại chửi, vốn tưởng rằng nàng ta muốn dụ dỗ mình đi ra ngoài, cho nên hắn án binh bất động một buổi tối. Vậy mà đến sau khi bình minh, tiếng nói của nữ nhân điên này đều khàn rồi, kiếm chiêu chém ra cũng không có kết cấu gì. Mấu chốt nhất chính là xung quanh nàng nửa bóng người cũng không có, lúc này hắn mới xác định, nữ nhân này điên rồi, hơn nữa còn bị lạc. Không biết những tu sĩ khác vì sao không có ở đây, nhưng đây là cơ hội của hắn, không thể bỏ qua. Quả báo kiếp này quả nhiên tới cũng nhanh, hắn lại không phải là yêu quái lỗ mãng, âm thầm nhe răng cười một tiếng rồi lẻn về huyện Tứ Bình trộm giết mấy con chó đen để lấy máu, chuẩn bị phá pháp khí của nàng. Thời điểm đánh nhau lúc trước, nó cũng biết nữ nhân này không có bản lĩnh, nhưng một thân pháp khí lợi hại. Hơn nữa cái vòng tay đầu lâu trên người đem quanh thân nàng bảo vệ kín như thùng sắt. Hắn so chiêu cùng tu sĩ như vậy, bản thân sẽ rơi vào hướng thất bại. Thạch Quý San cũng rất xui xẻo. Nàng bị Ninh Tiểu Nhàn ném bột ớt làm thương đôi mắt, lại bị Hoàng Lão Tài ra lệnh cưỡng chế rời đi. Nếu không phải trong lòng còn có một chút lý trí, nhắc nhở lão nhân trước mặt nàng là ông ngoại của người yêu, nàng suýt nữa đã một kiếm bổ tới rồi. Sau khi ngự kiếm lao ra khỏi huyện Tứ Bình, nàng lấy gương ra nhìn, thấy hai con mắt sưng giống như quả hạch đào, tia máu răng đầy, bộ dáng tiên nữ hạ phàm lúc bình thường mất tích sạch sành xanh. Bột ớt đặc chế của đầu bếp hoàng gia lợi hại cỡ nào chứ, sưng đỏ này một chốc là không thể tiêu nổi, hết lần này tới lần khác trong số dược vật trên người nàng. Không có thuốc có thể dùng để bôi lên đôi mắt, một loại khí quan tinh vi như thế này đấy, cho nên nàng chỉ có thể đợi đến lúc hai mắt tiêu sưng mới trở về, nếu không hình tượng luôn luôn cao quý lãnh diễm tại Triều Vân Tông của nàng, sẽ bị phá hủy đặc biệt nghiêm trọng. Ở bờ sông Tố Hà là một mảnh yên tĩnh, nàng ngồi ở bờ sông, không khỏi nhớ tới chuyện không may mấy ngày nàng gặp phải. Từ nhỏ nàng đã ngậm thìa vàng sinh ra. Phụ thân quyền khuyên một phương, thiên phú của chính nàng cũng không tệ, sau khi vào Triều Vân Tông lại được đồng môn gọi là tiểu tông chúa, từ trước đến giờ đều hưởng thụ đãi ngộ trúc tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng, chưa từng ăn qua đau khổ. Cho nên càng nghĩ càng không cam tâm, vừa khóc sống, vừa rút bảo kiếm ra mượn nước sông trước mặt để trút giận. Nhưng thủy tộc giữa sông lại gặp tao ương rồi, trong vài canh giờ này, giữa sông kiếm khí tùm, không biết đã mổ bụng bao nhiêu cá tôm vô tội. Thạch Quý San ăn qua vô số linh dược linh vật, một thân linh lực được xưng tụng sâu xa, nhưng cũng không đỡ nổi tao đạp như vậy, đến hừng sáng rốt cuộc thở hồng hộc. Qua Thầu canh giữ tại một bên biết, cơ hội mình đợi chờ hồi lâu rốt cuộc đã tới rồi. Đánh giá một chút hướng gió, nó từ phía sau Thạch Quý San âm thầm đánh tới. Mặc dù sau khi Thạch Quý San thảm thiết khóc thần thức bị tan rã, nhưng bản năng thân thể vẫn còn. Qua Thầu đánh lén lần này tác động khiến pháp khí trên người nàng cảm ứng được, nàng xoay người lại một kiếm bổ tới. Bức yêu cũng không trông cậy vào lần này đã thành công, cho nên Thạch Quý San quay đầu lại thì thấy được thủ lĩnh của Phúc Bức tộc. Thật ra thì tính toán căn nguyên, nếu không phải Phúc Bức nhất tộc ở chỗ này làm loạn, Quyền Thập Phương cũng sẽ không ở chỗ này nấn ná lâu như vậy, sẽ không cùng Ninh Tiểu Nhàn phát sinh nhiều liên quan. Hiện tại nhu cầu cấp bách của nàng là tìm một người để trút giận, nhìn thấy Hoa Thẩu, nhất thời dựng thẳng lông mày lên, không đợi hắn đến gần hơn liền lấy pháp bảo ra, đánh tới. Nếu không tính trường kiếm nàng đang cầm trong tay là do sư tôn ban thưởng, pháp khí công kích tùy thân ngoại trừ tiên tác còn có một quả chung chấn ma, nhưng tốc độ di chuyển của bức yêu này quá nhanh, tiên tác mấy lần đuổi theo đều không đụng tới nó, ngược lại chung chấn ma lại dùng tốt, nó vốn có công dụng nhiếp hồn đoạt phách của địch nhân, sau khi nặng nề phát ra mấy tiếng yêu quái này đã bị đẩy ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng nhìn đúng cơ hội một kiếm đâm tới Hoa Thẩu ra sức hơi nghiêng người, bảo kiếm vạch phá tay trái của hắn, mang theo một chuỗi huyết châu. Thạch Quý San mừng rỡ trong lòng, xem ra yêu quái này cũng không đáng sợ lắm, mất công mấy ngày trước đây lúc quyền sư huyên bố trí đánh bất ngờ cao trang cẩn thận chặt chẽ như vậy. Chun chấn ma còn đang vang lên ong ong, đẩy bước chân bước yêu đến sắp không nhấc chân nổi. Nàng đang định bổ thêm mấy kiếm, nhưng Hoa Thẩu đưa tay ném ra một bịch máu, tung tóe lên trên chun. Vầng sáng lưu chuyển trên chun chấn ma đột nhiên biến mất, bịch một tiếng từ giữa không trung rớt xuống đất, vòng vo vài vòng, rồi không nhúc nhích nữa. Sắc mặt Thạch Quý San lập tức trắng bệch rồi. Tu sĩ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, không có một người nào là người ngu, tình cảnh này nàng như thế nào không biết trên tay yêu quái có đồ chuyên làm bẩn pháp khí nàng vốn ỷ vào trên người có nhiều bảo bối, từ từ sẽ có thể bắt đối phương lại. Tráng hán này rất giống thiếu niên gầy yếu 15-16 tuổi, giơ súng cũng có thể bức khiến hắn đầu hàng đi vào khuôn khổ chấm phẩy, nhưng nếu như song phương đột nhiên đều phát hiện trong súng không có đạn, như vậy biện pháp ứng đối tốt nhất chính với thiếu niên này là quay người mà chạy. Sự cả kinh này cũng khiến nàng từ trong trạng thái đần độn u mê mà tỉnh táo lại. Yêu quái trước mắt đã tiến vào hậu kỳ của hóa hình kỳ, mặc dù trên người bị đả thương cũng không phải là nàng, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dùng pháp bảo không tiện tay mà có thể đối phó được như vậy, hơn nữa trong tay đối phương còn có đồ chuyên làm bẩn pháp khí. Xem xét thời thế, bản năng nói cho nàng biết chạy mau, mặc dù bức yêu hành động bén nhạy, nhưng không thể lăng không bay lên. Chỉ cần lên trời, là nàng được an toàn rồi. Nàng ngắt kiếm quyết, chuẩn bị ngự kiếm bay đi. Nhưng bảo kiếm luôn luôn nghe lời, lại cũng không nhúc nhích. Bức yêu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, tựa hồ cố ý cho nàng thời gian gọi ngự kiếm ra. Thuật ngự kiếm của nàng không nhạy rồi. Nói chuẩn xác hơn là bảo kiếm của nàng mất đi tác dụng thần thông. Nàng sợ đến xanh cả mặt, yêu quái chết tiệt này làm dơ bẩn bảo kiếm của nàng từ lúc nào. Qua thầu vuốt ve vết thương trên cánh tay trái, cười lạnh không dứt. Nó liều mạng bị Thạch Quý San vung đánh một cái, chính là muốn thừa dịp bất ngờ đổ máu chó đen lên trên bảo kiếm. Chỉ cần nàng không bay lên được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là món ăn trong mâm của nó. Mấy ngày nay hai trận đánh nhau liên tiếp, bị thương quá nặng, nhưng nếu hút no máu của một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể bồi bổ lại 7-8/10 thể lực của nó. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn chạy tới, chính là lúc hai kiện pháp bảo quan trọng của Thạch Quý San bị làm bẩn, không thể làm gì khác hơn là bị buộc chiến đấu cùng Hoa Thẩu. May là tuy thân hình bức yêu linh xảo, nhưng lực lượng cũng không lớn. Nếu Thạch Quý San bị buộc vật lộn cùng hổ tinh hoặc hắc hùng tinh, như vậy không ra 2-3 lần sẽ bị đánh gục. Dù là như thế, nàng cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Ngươi cần cẩn thận tham quan học tập bọn họ đánh nhau. Trường Thiên ở bên tai Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói, coi cuộc đấu sinh tử giữa một người một yêu trở thành video dạy học, nếu so đấu pháp khí, vậy đối với ngươi thì tạm thời không có gì đáng xem. Nhưng bây giờ hai người này dựa vào lợi kiếm cùng móng nhọn để tỉ thí, ngươi không ngại đánh giá một chút. Sau này trên đường đi về phía Tây nếu lại gặp nguy hiểm, cũng có thể có những phương thức ứng đối khác. Trường Thiên nói đúng. đây không phải là lần đầu tiên nàng thân lâm hiểm cảnh, cũng là lần đầu tiên nàng quan sát tu sĩ và yêu quái chiến đấu liều chết ở khoảng cách gần địa như vậy. Ở trong ngõ tối, quá trình quyền thập phương bắt A Phúc quá dễ dàng, không có nguy hiểm, ngược lại không thể để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Hạ Thạch Quý San Đô sắp không chống đỡ nổi rồi, tại sao qua thầu không dứt khoát cho nàng vài cái móng vuốt đi, tại sao còn muốn tránh né công kích của nàng, không thể trách nàng thiên vị giúp đo yêu quái nha. Thạch Quý San là tu sĩ loài người thì thế nào, nàng thiếu chút nữa lấy mạng của mình, nàng còn ước gì nàng ta khó khăn hơn gấp một vạn lần. Sư tử bắt thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó. Qua thầu chính mình thân chịu trọng thương, đã chịu không được lần đi săn này có nửa điểm sơ suất. Hắn mượn cơ hội giáo dục, ngươi phải nhớ kỹ, trong chiến đấu không thể nương tay, không thể khinh địch, nếu không chính là đưa mạng của mình cho cừu địch. Nàng gật đầu, nhưng trong lòng nói thầm hiện tại bà cô căn bản không có vốn liếng mà nương tay cùng với khinh địch. Ngươi thấy được không, nó nghĩ hết biện pháp cũng muốn ngăn chặn đường để Thạch Quý San trốn về huyện Tứ Bình. Ánh mắt của hắn như đuốc, sớm xem ra mưu đồ của qua thầu bức yêu này không chỉ muốn báo thù chút giận, trọng yếu hơn là tính toán ăn no uống no máu tươi của tu sĩ trúc cơ kỳ để tẩm bổ một phen. À, nói cách khác, nếu như qua thầu bắt được Thạch Quý San, thì khả năng Ninh Tiểu Nhàn phía sau thành công bắt được qua thầu càng nhỏ, sao đây cũng không phải là tin tức tốt a. A, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải, nàng là đệ tử hiếu học đấy. Nếu Thạch Quý San rơi vào trong tay nó, ngươi cũng đừng có để ý đến giao dịch với tiểu bức yêu nữa, xoay người chạy nhanh là được. Chạy ra khỏi phạm vi huyện Tứ Bình hẳn là sẽ an toàn. Dù nàng thông minh, nhưng đến cùng thực lực cũng có hạn. Hắn không muốn cho nàng lấy trứng chọi đá, dù sao nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ là đi về phía Tây, tên bức yêu này có thể bắt là tốt nhất, không bắt được cũng chỉ là đáng tiếc thôi. Thạch Quý San sắp không chống đỡ nổi rồi. Móng vuốt của qua thầu có kịch độc, nàng vẫn không dám để cho hắn nhích tới quá gần. Cuối cùng khinh giáp trên người trung thành đỡ cho chủ hiện lên một vòng ánh sáng xanh, răng rắc một tiếng lộ ra một khe hở nhỏ. Hộ giáp của Thạch Quý San tuyên cáo mất đi hiệu lực, tất nhiên Thạch Quý San sợ đến hoa dung thất sắc. Qua thầu lại lộ ra vẻ mặt nhe răng cười, há mồm hít sâu một hơi, sau đó đi tới phía trước mở to miệng gầm thét. Tiếng gầm gừ này không giống tiếng gầm hùng hồn có lực của sư tử hổ báo, ngược lại cực kỳ bén nhọn khó nghe, chói tai giống như dùng lưới dao xẹt qua thủy tinh, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn đứng ở xa cách 20 trượng cũng không nhìn được đưa tay che kín lỗ tai. Nhưng hiệu quả lại tốt kinh người, không khí trước người hắn cũng bị đụng thành tầng tầng sóng gợn. Công kích sóng âm kỹ năng bổn mạng của thanh dực bước yêu. Qua thầu lại có thể nhìn đến bây giờ mới thả ra. Nó sống xong, miệng mũi lập tức tràn ra máu, hiển nhiên sử dụng pháp thuật kia đối với chính nó cũng có hao tổn rất nặng. Nhưng Thạch Quý San đứng mũi chịu sào tất nhiên thảm hại hơn. Nàng rất dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, ngoẹo đầu rồi ngã xuống đất. Ninh Tiểu Nhàn không cam lòng nhắm mắt than thở, xem ra không đánh được theo kiểu mượn gió thu rồi, kế tiếp nàng phải chuẩn bị tìm một cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Qua thầu rốt cuộc thắng. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ Làm Chương 59 Mệnh Không Đến Tuyệt Lộ. Nó thở ra một hơi dài, không chút thương hương tiếc ngọc nào, nắm Thạch Quý San trên mặt đất lên. Há mồm cắn xuống cổ nàng đen đuổi kéo dài 2 ngày cuối cùng kết thúc. Hiện tại, giờ dùng cơm tuyệt vời đã đến rồi. Đúng lúc này, hết lần này tới lần khác trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm yêu nhiệt, lui về phía sau một đạo ánh sáng xanh xoay quanh mà xuống thẳng đến trên đầu qua thầu. Nếu bức yêu xui xẻo muốn hút được một ngụm máu, chính nó sẽ rớt đầu trước. Cho nên vội vàng bay ra bên cạnh một khoảng. Chỉ thấy một tu sĩ áo xanh rơi xuống cạnh Thạch Quý San, đạo ánh sáng xanh quanh quẩn bên người hắn thỉnh thoảng dừng lại, mới để cho mọi người tại đây nhìn ra đây là một cái chày ngọc. Ninh Tiểu Nhàn dương lông mày lên. Người này nàng nhận ra được, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Đây là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão truyền công phái Xích Tiêu Trì Tố, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nàng giới thiệu cho Trường Thiên và hai con tiểu bức yêu nghe. Trì Tố làm người không tệ, trên chân núi nàng cũng đã gặp vài lần, biết người này làm việc hết sức thật tình. Xem ra, phái Xích Tiêu rất coi trọng lời nhắn của Quyền Thập Phương, phái Trì Tố tới trấn thủ huyện Tứ Bình. Hắn lại tới trùng hợp như thế, vừa lúc cứu mang Thạch Quý San. Qua thầu cảm thụ rất bén nhạy, lập tức từ hơi thở đã đoán được tu vi của tu sĩ này còn hơn Thạch Quý San. Hơn nữa thân thể khỏe mạnh, pháp khí kiện toàn. Nếu như chính nó ở thời kỳ toàn thịnh, chưa chắc không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ nó bị thương nặng, lại hao tổn cùng Thạch Quý San hơn nửa ngày, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Trì Tấu ngự pháp khí tới truy kích nó, mặc dù thân thủ qua thầu nhanh nhẹn, nhưng thương thế trên người nó càng ngày càng nặng, yêu lực chống đỡ hết nổi, rốt cuộc bị chày ngọc nhìn đúng cơ hội, trùng trùng điệp điệp đánh vào hậu tâm, khiến nó phun vài ngụm máu đen ra ngoài. Trì Tố từ trong lòng ngực mình móc ra thiên lưới sư tôn luyện chế, chuẩn bị bắt nó lại. Kiện pháp khí này một khi được vung ra, lấy xu thế thiên la địa võng vây quanh địch, ít có người có thể phá vòng vây ra. Nhưng qua thầu thoáng nhìn, bằng bản năng biết muốn hỏng bét rồi, đột nhiên hét lớn một tiếng chạy về phía tây. Nghĩ đến vất vả hơn nửa ngày, con mồi lại để cho người khác cứu đi rồi, trong lòng nó buồn bực đến muốn ói ra vài búng máu nữa. Nhưng so sánh tình thế người mạnh ta yếu, lúc này không đi, sợ rằng sau này sẽ không đi được nữa. Tốc độ nó chạy trốn đúng là nhanh như điện chớp. Cơ hồ chỉ có một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, Trì Tố mới ngây người một lúc, cũng đã không đuổi kịp rồi. Hắn quay người đi thăm dò nhìn thương thế của Thạch Quý San, lại thấy vai trái nàng bị yêu quái nắm đã bị sưng lên, vết thương chảy ra dịch màu xanh nhạt, hiển nhiên chúng độc không nhẹ. Mắt thấy yêu quái chạy xa, khách quý Triều Vân Tông còn đang hôn mê bất tỉnh. Vô luận như thế nào hắn cũng không dám bỏ lại Thạch Quý San đuổi theo qua thầu. Hắn dậm chân, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Thạch Quý San bay về phương hướng núi Xích Tiêu. Bạch Cảnh nói qua thầu vận dụng bí pháp của tộc ta. Nó dùng máu huyết bổn mạng thúc dục thuật thuận gió chạy trốn nhanh hơn bình thường nhiều lắm. Nhưng pháp thuật kia cũng tổn thương thân thể, hiện tại nó nhất định rất hư nhược. Suy yếu sao, náo nhiệt nơi này đã xem xong rồi, nàng mang theo hai tiểu yêu rời khỏi hiện trường, trong đầu vừa nghĩ kế sách. Dù qua thầu suy yếu nữa, cũng không phải là người mà nàng một người một ngựa có thể đối phó được. Nếu nói lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, thì đối với một yêu quái hóa hình hậu kỳ mà nói, hắn chỉ cần vươn ra một đầu ngón tay là có thể ăn chết nàng, cho dù có thêm hai con tiểu bức yêu nữa. Phần thắng cũng rất nhỏ. Nhưng thời gian cấp bách. Sau khi Trì Tố sư huynh đưa Thạch Quý San đến phái Xích Tiêu, tất nhiên có sư trưởng tiếp nhận trị liệu thương thế của nàng. Sau đó, hắn có thể rảnh tay tới đuổi giết qua thầu rồi. Mặc dù tên của vị Trì Tố sư huynh này được đặt nghe có vẻ thú vị, nhưng cũng không phải là người ăn chay đấy, trong người cũng có công phu chân thật. Phải làm như thế nào cho phải, trong nháy mắt trong đầu nàng đổi qua 7-8 biện pháp, đều bị nàng nhất nhất bác bỏ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không khả năng thành công nữa. Nếu để Trì Tố bắt được qua thầu, phía sau sẽ không còn chuyện gì để nàng làm nữa. Sau khi qua thầu dùng bí pháp của bức yêu tộc, lấy máu huyết thúc dục thuật thuận gió thoát đi, chạy non nửa khắc mới ngừng lại được. Tu sĩ kia không đuổi theo, chắc là đang xử lý thương thế của Thạch Quý San đi. Trên móng vuốt của thanh dực bức yêu có độc hủ hóa, người chúng loại độc tố này sẽ ở trong 10 canh giờ từ từ hóa thành bãi máu, cần sớm được trị liệu. Qua thầu dừng lại thân hình, chống người vào đại thụ bên cạnh. Một kích chày ngọc của Trì Tố đả thương nặng phổi của nó, hiện tại ngay cả việc nó thở gấp thêm mấy hơi cũng giống như phá vỡ cái xương, vang lên hồng hộc. Hai ngày này là điển hình của việc trước khi ra cửa không xem hoàng lịch, làm việc gì cũng không thuận đường đường yêu quái hóa hình hậu kỳ, bị chuyện xui liên tiếp đả thương căn bản. Cho dù nó vốn có yêu lực hùng hậu, hiện tại cũng đã bị ép đến tình trạng đèn cạn dầu rồi, chỉ dùng một chút máu huyết, cũng cảm thấy trong lòng hụt hơi, trước mắt biến thành màu đen. Thiên chất của nó tốt hơn nhiều so với bức yêu tộc bình thường. Lúc này cảm thấy hai ngày qua nhiều loại chuyện rất kỳ lạ, tựa hồ trong tối có người đang tính toán nó, đối nghịch cùng nó. Hiện tại nó không rảnh cũng không còn sức lực đi suy nghĩ nhiều, chỉ đợi sau khi dưỡng tốt thương thế, rồi từ từ suy tính. Phía trước từ từ có một lão tẩu đi tới, vừa mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy dưới tàng cây đứng một con yêu quái, sợ đến xoay người bỏ chạy. Hiện tại qua thẩu hiện ra nguyên hình, mặt vàng răng nanh, khóe miệng chảy máu, cánh tay phải còn bị chặt đứt một đoạn, 10 phần 10 tạo hình kinh điển yêu quái gặp rủi ro, lão tẩu này nhìn không bị làm cho sợ đến chạy trốn mới là lạ. Hai mắt qua thẩu tỏa sáng, lắc mình mấy cái vọt tới trước mặt lão tẩu, một phát bắt được lão tẩu, rồi hắn đưa vào trong miệng mình. Lúc thể lực hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần một lần tung nhảy là có thể ngăn ngừa đường đi của lão tẩu, tình trạng như bây giờ ở giữa còn muốn tụ lực 2-3 hồi mới được. Thời điểm bức yêu tộc rời về phía đông, nó định ra quy củ với tộc nhân là chỉ uống máu, không giết người. Nhưng bây giờ thân phận của nó đã bại lộ, trên người bị thương nặng như vậy, cấp bách đợi hồi phục lại yêu lực. Nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy, 2-3 ngụm đã hút hết sạch máu của lão tẩu rồi. Án yêu quái giết người ở huyện Tứ Bình thêm vụ này nữa đã biến thành 3 vụ. Nhưng bình thường sức ăn của nó rất lớn, lão đầu nhi này lại lớn tuổi, vài ngụm máu uống vào trong miệng, lại làm cho trong bụng nó càng thêm đói khát. Hết lần này tới lần khác, hiện tại nó thiếu nhất chính là thời gian. Tu sĩ đả thương nó mặc quần áo của phái Xích Tiêu, nói rõ chuyện nó tiềm phục tại huyện Tứ Bình đã bại lộ, đây là điều nó không nguyện ý nhìn thấy nhất. Đối phương thu xếp cho Thạch Quý San xong, chỉ sợ sẽ tới tìm nó, vì vậy trước mặt quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi huyện Tứ Bình, trốn đến một thành trì để ẩn núp. Tính mạng chỉ có một cái, nó mới sống hơn 600 tuổi, đang là thời điểm sống được có tư có vị. Nó không muốn lúc này đã anh niên tảo thể. Năng lực tự lành của yêu tộc cường đại, bị thương nặng hơn nữa chỉ cần giữ được tính mạng, tóm lại sẽ có lúc từ từ khôi phục. Nó biến thành hình người, lột y phục của lão tẩu ra rồi mặc vào, múc nước sông rửa mặt, rửa sạch vết máu ở khóe miệng. Nó ở chỗ này làm đầu xà làm nhiều tháng, hiểu được đi về phía tây là có thể đi đến quan đạo của huyện Tứ Bình. Chỉ cần lẫn vào trong đám người đi lại, thì tỷ lệ chạy ra khỏi địa giới huyện Tứ Bình là rất lớn. Đã hóa thành hình người, nó cũng không dám lại dùng yêu lực, chỉ đành phải bước nhanh đi về phía trước. Càng đi về phía tây, người đi trên đường càng nhiều, hiển nhiên quan đạo ở cách đó không xa. Giờ phút này qua thẩu hóa trang cũng tận lực khiêm tốn. Hình dạng người của hắn là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, mặt mũi bình thường đến mức ném vào trong đám người thì tìm không ra, mặc áo bào thô của lão tẩu, trên đầu quấn khăn vải, tay áo trống giống phải thắt ở bên hông, tận lực không khiến người khác chú ý. Cứ như thế đi khoảng một khắc đồng hồ, ở xa xa bụi đất tung bay, quan đạo đã ở trong tầm mắt. Bằng nhãn lực của nó, còn có thể thấy thân ảnh người đi đường trên đường. Thắng lợi trong tầm mắt, nó cúi đầu bước nhanh đi về phía trước. Lúc này lại có hai thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh đường nhỏ đi ra thẳng tắp mà chắn trước mặt của nó. Hai hài tử 5-6 tuổi, trán rộng gò má cao, màu da thiên vàng, đang dùng ánh mắt rất kỳ dị nhìn hắn. Hóa ra hai người tiểu tạp chủng các ngươi. Đầu tiên qua thầu cảm thấy cả kinh, chợt cười hắc hắc lên tiếng. Lúc trước nó lùng bắt toàn thành mà không tìm thấy bóng dáng hai con tiểu bức yêu này, hiện tại tự bọn chúng lại đưa tới cửa, chẳng lẽ bọn chúng cho là hiện tại nó chính là quả hồng mềm có thể tùy ý đắn đo. Qua thầu lão đại, đã lâu không gặp. Bạch Cảnh cười hì hì nói, trong mắt nhỏ chớp động lên ánh sáng cừu hận, chúng ta rất nhớ ngươi. Mỗi ngày đều nhớ ngươi muốn chết. Nó xì mũi coi thường là muốn mạng của ta sao, chỉ bằng hai ngươi còn chưa đủ nhìn. Các ngươi muốn đi theo mẫu thân các ngươi sao? Trong khi nói chuyện, nó nhẹ nhàng quẹo vào đường nhỏ bên cạnh. Cách quan đạo đã rất gần, lắm thầy nhiều ma, nó muốn tốt chiến tốt thắng mới tốt. Sau khi huyện Tứ Bình xảy ra án mạng, nó cũng biết việc lớn không tốt. Vậy mà tai họa đến cực nhanh, khiến nó ứng phó không kịp. Nói đến nói đi, hôm nay nó rơi vào tình trạng này, mười phần phải trách hai con tiểu yêu quái này. Qua thầu có thể nói là hận thấu xương Bạch Cảnh Bạch Hồng, nếu hai đứa bọn chúng không có nhãn lực tự đưa tới cửa, như vậy hắn có thể thuận tay giết hai bọn nó trước khi chạy ra khỏi huyện Tứ Bình, cũng có thể xuất một chút ác khí trong lòng. Song phương đều không muốn khiến người khác chú ý, cặp sinh đôi đi theo nó vào đường nhỏ. Đợi đến bốn phía không người nào, Bạch Hồng đột nhiên nói, chúng ta biết, chỉ bằng hai chúng ta, sẽ không đánh lại ngươi. Bạch Cảnh tiếp lời nói nhưng thêm nó, sẽ không giống nhau. Hắn chỉ tay về phía Qua Thầu. Qua Thầu cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, nghĩ lừa gạt ta, các ngươi còn quá non. Thình lình phía sau thật sự có một tiếng thở dài, nói bệnh đa nghi của ngươi vẫn nặng như vậy. Nhưng đúng là hai anh em bọn họ thật sự không lừa ngươi. Giọng nói này Qua Thầu còn chưa quay đầu lại, trong lòng cũng đã trầm xuống. Hắn cảm thấy chuyện này có thật nhiều chỗ không đúng, mà người này ngay trong lúc hắn hoài nghi. Một lúc lâu sau, trong huyện Tứ Bình. Thương đội ở trong huyện Tứ Bình nấn ná chừng mấy ngày. Hôm nay tất cả thủ tục đã làm thỏa đáng, tất cả hàng hóa đã buộc tốt, đến lúc nhích người rời đi. Đầu lính Đặng Hảo uống cạn sạch nước trà trong chén nhỏ, truyền lệnh xuống xuất phát. Đi thôi. Một lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh lộc cộc càng xe ma sát trên mặt đất. Đúng lúc này có người đến thông truyền, Hảo ca, có một nữ hài muốn gặp ngươi, nàng tự xưng họ Ninh, bên cạnh còn mang theo hai đứa trẻ. Màn cửa được vén lên, một cô nương đang mỉm cười đi tới, mắt hạnh mũi ngọc, một thân bố y màu xanh nhạt, không phải là Ninh Tiểu Nhàn thì là ai? Đi theo bên người nàng còn có hai hài tử da vàng lớn lên giống nhau như đúc. Quyển 2 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ Làm chương 60 đường tại phía trước. Đặng Hảo nhướng mi lên cảm thấy buông lòng. Kể từ mấy ngày trước đây, sau khi cùng cô nương này làm giao dịch, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nàng, cảm thấy trên người nữ hài 16 tuổi này cất giấu không ít bí mật. Giờ phút này thương đội sắp rời đi, nàng lại có chuyện gì muốn tìm hắn? Đặng đại ca, thương đội phải đi về phía tây sao? Ra bên ngoài, miệng ngọt một chút luôn luôn không sai. Đúng, chúng ta thật lâu đi chưa đi về phía tây rồi, lúc này có hộ khách nhờ vả ta đi phía tây thu chút ít hàng hóa. Ninh cô nương có việc gì? Thương đội này của hắn có hơn 200 người, đại đội nhân mã đã lên đường, hắn với tư cách dẫn đầu phải chạy đi đầu. Không biết quý hiệu buôn có thiếu nhân thủ không, ta cùng bọn đệ muốn đi nhờ xe về phía tây. Nàng và Trường Thiên thương lượng qua, trước lúc bản thân còn chưa đủ mạnh, đi lại giữa các châu quận phải đi theo thương đội mới là an toàn nhất. Hắn đánh giá Ninh Tiểu Nhàn từ trên xuống dưới một phen, mới lắc đầu nói, Ninh cô nương, có thể ngươi không biết quy củ của chuyến đi chúng ta, trong lúc thương đội đi vận chuyển không thể thuê mướn nữ tử để làm công. Nụ cười nơi khóe môi của Ninh Tiểu Nhàn đọng lại, thật đúng là nàng không biết thương hành có loại quy củ này. Thật là trắng trợn kỳ thị phái nữ a. Lại nghe Đặng Hảo nói tiếp, mặc dù thương đội không mướn nữ công, nhưng không thể cự tuyệt nữ khách. Nếu các ngươi tự nguyện coi mình là hàng hóa để thương đội chúng ta vận chuyển, ta liền mang bọn ngươi theo, như thế nào? Như vậy cũng được. Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, biết Đặng Hảo có lòng giúp đỡ, không khỏi cảm kích nói, đa tạ. ta là khách nhân bất ngờ tới thêm phiền toái, một chút bạc này xin mời chúng huynh để thương đổi uống trà. Nàng lấy 500 lượng bạc từ trong lòng ngực ra, giao cho Đặng Hảo. Ai tiền này còn không có cầm nóng tay được mấy ngày đã phải đưa ra. Nhưng ra bên ngoài, bỏ tiền ra mới dễ dàng làm việc. Đặng Hảo cũng không từ chối, nhận lấy bạc hỏi vị tu sĩ tiền bối kia đâu rồi, không mang theo ngươi cùng đi sao? Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói hắn có việc nên rời đi trước rồi. Dặn ta đến thành Lưu Vân trước chờ hắn. Thành Lưu Vân là một thành lớn phía tây cách nơi này 3.000 dặm. Trải qua trạm kiểm soát, thương đội không có phí sức lực gì đã thông qua rồi. Thương đội của Đặng Hảo có 20 chiếc xe ngựa, 20 cỗ xe la, hắn đặc biệt dành ra một chiếc xe la cho ba người Ninh Tiểu Nhàn nghỉ ngơi. Nhắc tới cũng trùng hợp, chiếc xe ngựa vốn là thuộc về hỏa kế họ Trình thua 10 lượng bạc cho Ninh Tiểu Nhàn, là người ít có thể tính toán trong thương đội, cho nên vốn có nhiệm vụ phân công quản lý tài vụ thu chi của thương đội, vì vậy được ưu đãi một người một chiếc xe. Nhưng cuối cùng nàng cũng không đòi tiền thắng của hắn, cho nên người này có ấn tượng và thái độ đều rất tốt với Ninh Tiểu Nhàn. Đặng Hảo muốn hắn đổi sang xe khác, hắn không nói hai lời đã đổi luôn cho nàng. Đợi đến khi ngồi lên xe, nàng mới cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Từ khi tới huyện Tứ Bình đến nay, chuyện khó dối ren quấy nhiễu, làm cho nàng cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Hơn nữa sau khi bị Thạch Quý San đánh trọng thương, nàng lại hao phí đại lượng tinh lực ứng phó huyên đệ Bạch Cảnh Bạch Hồng, còn muốn thiết kế đối phó Bức Vương Qua Thầu, khiến cả thể xác và tinh thần đều mệt. Để Ma Nhãn ở lại trên xe căn dặn cặp sinh đôi canh chừng cẩn thận, nàng lắc mình vào thần ma ngục. Tân phạm nhân đã bị nhốt vào trong đại lao. Vì phòng ngừa Qua Thầu tự vẫn, đại quản gia cai ngục Trường Thiên Tiên Sinh đã dùng khóa sắt vững vàng trói nó lên. Trên dây xích này có kèm theo thần thông có thể khóa lại yêu lực và linh lực, người bị trói ngoài trong đầu có thể suy nghĩ, trong miệng có thể nói chuyện, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trên bụng của nó nhiều thêm ra một lỗ máu dữ tợn, đây là kiệt tác của A Phúc, cũng là một kích khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực nhúc nhích. Dù sao hai con tiểu bức yêu vẫn còn tấm bé, còn không phải là đối thủ của Qua Thầu. Nàng vốn cũng suy nghĩ qua, nhờ thương đội Đặng Hảo xuất thủ, hiệp trợ nàng bắt Qua Thầu lại, nhưng trong đội bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một ngày bị tiết lộ ra ngoài, nói không chừng phái Xích Tiêu sẽ tìm đến mình gây phiền toái. Dù sao chuyện trừ yêu như vậy, ở các bộ châu phía Nam chính là một hình thức kinh doanh, người đang ở trên địa bàn người khác nhúng tay vào quá nhiều chắc chắn sẽ gây phản cảm. Nàng cần thay đổi chiến lược, Trường Thiên và nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến A Phúc. Tuy bức yêu chỉ có tu vi hóa hình sơ kỳ, cũng bị thần ma ngục rút ra yêu lực nhất định, nhưng nhân sâm trồng trong tức những tốc độ phát triển rất chậm, số lượng trồng lại ít, nên cũng chỉ đánh nó về hậu kỳ của tụ khí kỳ mà thôi, chỉ giá võ lực vẫn xa xa cao hơn Bạch Cảnh Bạch Hồng. Mà Qua Thầu không giống thế. Nó trong ngoài đều bị trọng thương, đã gặp phải tình trạng đèn cạn dầu, chỉ sợ Ninh Tiểu Nhàn không tìm nó xui xẻo, nó cũng muốn mai danh ẩn tích một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Đối với năng lực tự lành của hắn, đả thương như vậy cũng quá nặng rồi. Dưới uy thế của Trường Thiên, A Phúc cũng lập huyết thể tâm minh với Ninh Tiểu Nhàn. Lần này gia tăng thực lực. Ra tay với hắn chính là một cây rơm giả cuối cùng áp đảo lạc đà. Quá trình chiến đấu không có chút khó khăn nào. Các ngươi muốn nó sống hay là muốn nó chết? Nàng đã từng hỏi qua cặp sinh đôi. Khi đó hai con tiểu bức yêu nhìn Qua Thầu ở phía sau lan can không chuyển mắt. Câu trả lời của bọn nó cực dứt khoát, chúng ta muốn nó sống không bằng chết, khiến nó ở chỗ này hao hết yêu lực mà chết. Chúng ta rất vui vẻ. Quá trình thần ma ngục rút yêu lực hết sức đau khổ. Vừa nghĩ tới có thể làm cho Qua Thầu tinh tế thưởng thức đồng thời cả tư vị tuyệt vọng và thống khổ, hai bọn chúng thật sự hưng phấn khiến cả người cũng muốn phát run. nợ máu của mẫu thân, rốt cuộc đã được báo.